Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi truyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Và còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng hay là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền ở đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn ở trong mùa dịch này ha mọi người ha. À, rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 762 ngày hôm qua. Thì ở tập 762 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Hồng Minh Hoàng. Ủa, Hồng Minh Hòa. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn ha, đó chính là bạn tên là Ngô Trúc Ly. Cảm ơn Ngô Trúc Ly rất là nhiều và cảm ơn Hồng Minh Hòa rất rất là nhiều luôn ha. À, rồi mọi người ơi, mình xin thông báo một chút xíu nha. À, thì cái tập hôm nay á, là tập 763. Thì bắt đầu từ ngày mai là từ tập 764 trở đi đó nghe, là mình xin phép mọi người là mình sẽ đăng những tập chuyện dự phòng. À, bởi vì mình sẽ đi, mình bận công việc gia đình này nọ đâu đó. Thì cái công việc mình như thế nào thì chắc là sau đó mình sẽ đăng một cái video lên. Mình sẽ đăng một cái video mọi người sẽ biết ha. Nhưng mà tóm gọn lại là mình sẽ bận công việc khoảng cỡ từ 5 tới 7 ngày gì đó lận. À, mình đi xa, mình đi tỉnh này nọ đồ đó, mình không có ở nhà mình kể chuyện được. Nhưng mọi người cứ yên tâm đi, mình vẫn đăng tập chuyện như phòng là ngày nào cũng có chuyện. Bị cái là không có đọc tên, với lại nó hơi ngắn chút xíu. Thì mong cả nhà thông cảm mọi người ha, công việc nó gấp lắm chứ thật ra mình cũng không có muốn bỏ làm gì. Nếu mà mình kiểu như mình nghỉ kể luôn thì chắc cũng không có gì ha, nhưng mà thôi mình cũng thương cả nhà. Bây giờ 7 ngày mà không có chuyện mà của mình chắc mọi người chửi mình chết. Đâm ra mình vẫn đăng 7 tập chuyện dự phòng đàng hoàng luôn nha mọi người nha, mọi người cứ yên tâm. À, rồi thì sau đó khi mình về rồi thì mình sẽ có một cái món quà nho nhỏ, một cái vlog nho nhỏ về cái chuyến đi của mình để dành tặng cho mọi người. Lúc đó thì mình sẽ thông báo sau nha mọi người ha. Rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. À, thì câu chuyện đầu tiên là do một bạn này, bạn tên là Bảo Trâm, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Bạn gửi về ba cái câu chuyện mà nó kinh dị cũng có và nó cũng khá là hay nha mọi người ha. Mọi người hãy theo dõi cái câu chuyện này ha. Câu chuyện đầu tiên bạn kể là bạn xin giới thiệu, bạn là tên Trâm ha, mà quê của bạn thì ở Bạc Liêu. Câu chuyện này nó cách đây là khoảng cỡ 30 năm rồi, nhưng tới bây giờ tự nhiên nó trở lại mọi người, và bạn là cái người chứng kiến cái câu chuyện nó trở lại. Tại vì năm nay bạn mới có hai mấy tuổi thôi, cái lúc mà câu chuyện nó bắt đầu bạn còn chưa đẻ ra nữa mà. Lúc đó đó là mẹ của bạn còn đi học luôn, bây giờ mẹ bạn mới có bốn mấy thôi. Lúc đó là mẹ bạn khoảng cỡ 13-14 tuổi gì đó, đang đi học, đi từ nhà mẹ mà đi lên tới trường đó nha, là đi bộ khoảng cỡ vài cây số mới tới trường đó. Thì mẹ có chơi chung với một cái cô kia, cô đó cổ tên mình đặt tên là cô Huyền. Đó, mẹ và cô Huyền là hay đi học chung với nhau như vậy nè. Nhưng mà rồi đó, cái hôm đó đó, khi mà đi học như vậy thì mẹ đợi hoài thì không thấy là cô Huyền cổ chạy qua cổ kêu đi học. Thành ra cô nghĩ là thôi chắc là Huyền nhà thường hay là có đám giỗ quải thôi, nôi đám cưới gì đó. Thành ra là nghĩ ngang, chưa có nói cho mình biết, cũng nói ừ, nhỏ này mày nghĩ sao hôm qua mày không nói tao biết để tao biết đường tao đi học mình. Làm tao ngồi tao đợi nãy giờ 15 phút đồng hồ để trễ giờ. Thì mẹ cũng tung tăng này nọ đồ, mẹ cũng đi học. Thì trên đường mẹ đi học như vậy đó, thì mẹ đi bộ, lúc đó là khoảng cỡ 4-5 giờ, kiểu như khoảng cỡ gần 5 giờ sáng, tại vì đi sớm mà. Thì lúc mà đi á, thì trời nó còn tối lắm, 4 giờ mấy 5 giờ thì nó còn ui ui, nhưng mà càng đi một hồi khoảng cỡ độ 15-20 phút đó mọi người, 5 giờ mấy gần 6 giờ mà nó vào cái tháng mà nào sáng mà sớm á, thì mẹ thấy được là ở bên cái ven cỏ là hình như là nó có vài cái vết máu mà nó còn đóng cục nữa nha, những cái cục huyết luôn á. Cái này mình diễn tả nó có vẻ là nó hơi mất vệ sinh, mong cả nhà lưu ý nha. Thì giống như những cái cục huyết gì đó, nó cứ cục nó nằm bên lề đường mà nó rất là nhiều luôn. Đó thì bắt đầu là mẹ mới nghĩ ở trong lòng thôi, mẹ đoán chừng là khoảng cái kiểu như là heo. ngày xưa khi mà thọc huyết heo đó là họ kiểu như họ thọc huyết là con heo nó chết rồi, là họ những cái dạng như là thương lái mà tới bắt heo đó mọi người, bắt khó quá là họ thọc huyết tại chỗ, cái họ bỏ vô cái rọ họ chở đi máu lên láng ngoài lề đường là cái chuyện bình thường. Chứ bây giờ nhiều khi chở như vậy là bị bắt chứ không phải giỡn nha, là kiểu như là gây ô nhiễm môi trường. Chứ còn ngày xưa thì không có cái chuyện đó xảy ra. Đó thành ra là mày nghĩ ừ thôi chắc người ta thọc huyết heo, người ta chở đi rồi máu nó rớt cục, để lâu quá nó đóng thành đông cục huyết thôi. Thì mẹ cũng đi học bình thường, lên tới đó rồi cũng học cho tới chiều luôn thì cũng không thấy là cô Huyền cổ đi học luôn. Thì nghĩ cũng đinh ninh là thôi chắc ở nhà có công chuyện. Nhưng mà khi cho tới chiều về tới nhà đó thì mới nghe được một cái hung tin là mẹ, à, kiểu như là bà ngoại mới nói lại với mẹ, mới nói ủa mày chưa biết gì hả? Nói ủa biết gì má? Nói con Quỳnh á, con Quỳnh mà chị dâu của con Huyền bạn thân mày đó, nó chết rồi đó. Trời đất ơi, nó ăn thịt chó, nó chết mày ơi. Trời ơi, mở tao nói nghe, từ nay trở về sau nha, người lớn tao là tao cấm luôn. Ổng là kiểu như là ông ngoại nó, ổng là tao cấm tuyệt đối là không cho ăn thịt chó nữa. Mà mày có đi mà bạn bè hay là qua nhà người ta mà người ta ăn thịt chó nha, tao cấm mày rờ tới. Tao biết mày ăn thịt chó là tao quýnh cho mày chết nha. Nói trời cái gì ghê vậy, ăn thịt chó thôi mà chết mà làm cái gì dữ dằn dữ vậy. À nhưng mà coi cô Huyền thì cũng là bạn thân của mẹ mà, thì mẹ cũng chạy qua coi làm sao. Thì khi mà chạy qua thì cũng có đám ma rồi, bắt đầu là ngồi ở trong cái đám ma nghe, mà nghe biết bao nhiêu những cái câu chuyện luôn mọi người. Từ hàng xóm láng giềng cũng có, mà những người ở trong nhà cũng có khóc lóc mà than trách, rồi bắt đầu là kể lại như vậy. Cô Huyền đó, khi cô Huỳnh nha, cô Huỳnh cổ mất á là một xác mà hai mạng nha mọi người nha, thời điểm đó là kiểu như là đang có bầu luôn. À cái câu chuyện là như thế này, lúc đó đó khi mà cô Huỳnh đó là cổ có bầu được khoảng cỡ 6-7 tháng rồi, cái bụng nó cũng giòn giòn, nó cũng vừa qua lỗ mũi chút xíu rồi. Thì cái người mẹ chồng nó không biết là nghe ai đồn đãi hay sao đó là mới lên trên một cái miếu. Cái này không phải là thần Phật nha mọi người nha, đó chỉ là những cái miếu mà thờ thánh, thờ những vị này vị kia, hay là thậm chí là thờ ma thờ quỷ mình cũng không biết luôn. Chỉ biết là đi một cái miếu nào đó mà nó trong hốc bà tó đó. À, không biết đâu, nghe chỉ đâu tới mà cái ngôi miếu nó cũ kỹ mà nó như bỏ hoang vậy đó. Tự nhiên không nghe lời ai cái tới đó cái xin. Giống như là ham cháu quá, à ham cháu ngoại, ham cháu nội đích tôn nữa. Ham quá bắt đầu là muốn là cho mẹ tròn con vuông, cho con mình, cho cháu mình nó khỏe mạnh đó. Tới đó xin khấn sao mọi người biết không? Tôi nói bây giờ đó ngang là tôi xin là cho con dâu tôi nó ngang là anh đẻ cháu nội đích tôn tôi là được mà mẹ tròn con vuông á, là hả, à, muốn cái gì cũng được hết trơn á. À muốn cái gì này nọ đồ cũng được hết trơn, là tôi cũng cúng kiến đồ này nọ đồ cho. Thì bà xin xong cái bà đi về. Bà đi về cái tối hôm đó trong đám ma bà ngồi bà kể mà bà tức tưởi bà kể nó tại tôi bà kể mà. Tối bà ngủ thì bà mơ thấy một cái người tới, mà cái người họ rất là đen đúa mà họ bự mà mình mẩy lông lá nhìn không biết là thánh thần hay ma quỷ luôn đó. Mà mới tới mới nói nó bà xin tôi vậy đó, khi nào đó mà con bà đẻ ra đó nghe, mà mẹ tròn con vuông đó bà tới đó bà cúng tôi là mâm thịt chó. Đó, cái này thôi chắc mình nghĩ không phải là thánh thần hay mà cúng thịt chó kiểu như ma quỷ hay sao đó, là cúng tôi mâm thịt chó. Nhưng dứt khoát từ đây cho tới khi mà nó sanh đẻ là nó không được quyền ăn thịt chó nghe. Nó giống như cái dạng là là bây giờ ông này là ông muốn ăn thịt chó đó, mà nếu mà cái cô đó có ăn thịt chó giống như là cổ phạm quý với ổng vậy đó, là ổng không có muốn cái điều đó. Ổng chỉ muốn là đẻ xong rồi là cúng cho ổng mâm thịt chó thôi, còn bà có bầu đó nghe, bà Quỳnh đó nghe, là dứt khoát không có được ăn. Mà bị cái gì nè, thôi á, ta gặp giấc mơ vậy đi, ta biết rồi linh thiêng mà, như vậy là mà nói là linh thiêng, đúng chưa, có phải là người ta chứng cho như vậy là linh thiêng là một cái điều tốt. Thì nửa đêm nửa hôm đúng thiệt mà ngồi dậy ra nói con gái nó, trời con gái ơi, mẹ mới sinh cho con ta, trời ơi, hy sinh xong cái tối là báo mộng liền, là thịt chó này nọ đồ vậy nha, thôi nhắc liền đi, không có. Bà đợi cho tới sáng, bà nghĩ thôi con mình nó bầu bì, nó ngủ này nọ rồi, mình sáng mình đánh thức nó dậy mình nói. Tới sáng hôm sau bà mẹ chồng này bà quên mất tiêu mọi người. Bà không có nhớ tới luôn nha mọi người nha, không hiểu luôn đó nha. Đó là bà không nhớ mới vừa bữa trước thôi, là bữa sau là bà Quỳnh này là bà có chuyện nè. Nó trùng hợp thôi. Mà cái chuyện mà ở Việt Nam mình thì ăn thịt chó là bây giờ thì còn lên án nhiều, chứ còn ngày xưa theo như mình biết là đó dường như là một món đặc sản luôn. Nhà nào cứ nhậu nhẹt này nọ đồ là cũng ăn, mà dưới miền Tây là ăn dữ dằn cày tơ bảy món đồ. Đó. tới bắt đầu qua bữa sau cái cũng có một bữa nhậu sương sương thì cũng bắt đầu làm chó giả cày kiểu kiểu như vậy. Thì bà này bà có bầu, mà có bầu thì trời ơi nó đã thèm một cái là chị không nổi. Xin chồng có hai miếng nữa, có hai miếng thôi đó mọi người, đem vô buồng ăn, vừa nhai ngồm ngàm một chút xíu thôi, bắt đầu là giật co giật này nọ rồi ọc máu, ọc máu vậy nè đó. Rồi ở nhà hú hồn hú vía, cũng không có nghĩ là ăn thịt chó mà tới ngộ độc tới nỗi như vậy đâu đó. Rồi cũng chỉ tưởng là bầu bì này nọ, nhiều khi nó sao sao. Mới bắt đầu là quăng lên chiếc xe chạy, chạy thì trên đường chạy như vậy là bà ối máu dưới cái lề đường. Là cái cảnh đó là mẹ thấy đó, mẹ thấy hôm sáng, mới chiều hôm đó là sáng hôm sau liền. Thành ra là máu đóng cục lại là mẹ thấy, mẹ không biết, mẹ tưởng đâu máu heo lắm đó. Là chở lên bệnh viện rồi vô đó thì cũng không có chữa trị được cái gì hết trơn á. Rồi là coi như bưng lên bệnh viện trạm xá gì được 2 tiếng đồng hồ là rồi đó, đem xác về là làm đám ma luôn. Trời đất ơi, trong đám ma than khóc rồi bà mẹ chồng bà trách này nọ rồi trời đất ơi, thần linh. Lúc đó bà nói là thần linh thôi, thần linh đã báo mộng tôi rồi mà tôi bên dặn này nọ đồ thiệt tình này nọ đồ. Đó là khóc lóc lên. Cái rồi cũng thôi, thật sự là cũng có nhiều người ta cũng không tin đâu mọi người. Thậm chí mọi người nghe chuyện đây mọi người thấy nó cũng hơi sàm sàm đúng không? Cũng không ai tin, cũng bàn ra cũng là cũng có đâu. Thôi nhiều khi là nó bầu bì rồi thịt chó nó mát. Cái này cái tính cái thịt con chó thì cái tính là tính hàng, tính nó mát lắm ha. Thì nó mát quá thành ra là nó bị ngộ độc hay sao sao đó, không phải, đừng trách bản thân mình. Thì rồi thôi, tin không tin gì mình kệ, bỏ qua bên đi, quan trọng là cái hiện tượng nó như thế nào ha. Qua 3 ngày đám ma đó, bắt đầu là những người trong xóm người ta thường xuyên thấy, và người ta chỉ thấy đúng có một cảnh thôi. Đêm hôm nha, đương nhiên buổi sáng không thấy rồi, cứ đêm hôm như vậy là nghe tiếng chó nó hú. Chó hú thì cũng bình thường thôi nha, nhưng mà nó hú cái gì mà nó hú 2-3 tiếng, nó hú 3-4 tiếng đồng hồ là nó hú sao kỳ vậy. Đó là nghe. Còn những người nào mà người ta xui rủi mà người ta thấy được là người ta thấy rõ ràng là cái hình hài của bà Quỳnh mặc đúng cái bộ đồ trong cái ngày tẩm liệm luôn, mọp bằng bốn chân. Mình nói là giống như con người mình mà mình quỳ, mình giả mình con người mà giả chó vậy đó nghe mọi người nghe. Mình giả, mình chơi, mình chọc, mình giỡn với con mình thôi chứ không phải mình chửi. Đó là mình quỳ xuống như vậy là ngẩng cái đầu lên hú, cứ hú như vậy đó nha. Có lúc thì ở trên nóc nhà, có lúc thì ở đình, ở miễu cũng thấy nữa nha. Có lúc thì bờ sông, có lúc thì bờ suối. Có nghĩa là nguyên một cái xóm đó là bà Quỳnh đó là bà muốn đi đâu bà đi, và lúc nào cũng thấy một cái hiện tượng là bà tru kiểu như vậy. À, hai cái chân không phải là quỳ thẳng xuống mà kiểu như mình không lẽ giờ mình leo lên trên bàn mình diễn tả cho mọi người thấy. Nghĩa là cái chân để làm sao mà kiểu như mợp tới trước như vậy nè. Đó, và cứ hú lên mà trời ơi, cái tiếng hú nó này kiểu như là nó ác luôn những cái tiếng chó sủa rồi đó luôn. Mọi người biết chó hùa mà. Thì khi mà nghe một con mà nó hú lên như vậy là mấy con kia trong xóm là nó sủa trời ơi rình vang hết trơn luôn. Mà tiếng chó sủa như vậy mà người ta vẫn cứ nghe cái tiếng hú đó hoài, người ta rất là sợ. Còn để nói về cái người mẹ chồng đó, là họ nói với những người dân trong xóm đó, bà nói như vậy nè: trời đất ơi, tôi biết là con tôi nó chết như vậy thì lỗi một phần do tôi, nhưng mà tôi có muốn đâu. Tôi thì tôi đi giái thánh giái thần thì tôi cũng muốn cho nó mẹ tròn con vuông thôi, chứ cũng con nó chứ bộ, con tôi đẻ rứt ruột tôi đẻ làm sao mà bây giờ nó sẽ là trục trặc kỹ thuật cái kiểu vậy. Kiểu như là trục trặc không biết làm sao đó, thì tôi quên nói nó có một cái, bây giờ nó chết gì đâu mà tối nào nó về nó ngang nó hiện trong giấc mơ tôi ngang mà nó bóp cổ tôi, nó kêu là tôi giết nó, con mấy người coi thấy coi quá đáng không, tôi giết nó hồi nào bộ làm như tôi cầm dao tôi cắt cổ nó hay sao, làm gì có đâu, cái đó là ma quỷ giết nó chứ bộ tôi giết nó sao. Mà nó trời ơi, cứ đêm nào tới giờ nó ngang tới cái thất thứ hai không đêm nào tôi ngủ ngon, tôi nằm tôi ngủ mà nó cứ về nó bóp cổ tôi. Có hôm nó ngang nó hiền hiền nó kêu tôi bằng mẹ, có hôm mà nó giận giận nó kêu tôi bằng mày luôn vậy đó, nó kêu là mày giết tao, mày giết tao, trời ơi tôi không biết làm sao giờ. Đã rồi trong xóm cũng đồn rầm lên, là mẹ chồng khấn vái gian giái làm sao đó, rồi con dâu hả ăn thịt chó chết luôn một xác hai mạng, đồn rầm lên hết trơn vậy đó. Đã rồi thì cái bà này bà chịu, bà thì bà đây là bà theo hệ tâm linh, mà theo hệ tâm linh một cái cách nó mù quáng nha mọi người nha. Đã thì bà bắt đầu cũng nghe người này người kia, thôi họ lỗi không phải lỗi chị đâu, lỗi con dâu chị nó vậy đó, không mấy thôi bây giờ chị kiếm thầy đi. Trời ơi, tôi biết ba cái vụ này nha, kiếm thầy một cái một nhà chị tiền bạc cả đóng cả lèn để làm gì? Chị chích ra phần nhỏ xíu tài sản, chị chỉ cho ông thầy ông giải quyết cái một cho mình nhẹ cái đầu không? À, Rồi thì cũng nghe người này người kia nói sao mới kiếm ông thầy, mà ông thầy này ông cũng theo dạng là hắc đạo đó mọi người, chứ không phải là bạch đạo. Bạch đạo thầy tốt, hắc đạo thầy xấu nha. Kiếm ông thầy này thì ông làm một cái bài trấn yểm, mình nói rất là cơ bản, hầu như là những người thầy bói, những người thầy pháp cơ bản đều biết, đó là kiếm một cái khúc cây đó, rồi giết một cái con chó mực tới đầu mộ mà đóng cái cây đó xuống, cái cây mà giống như là cây trúc mà nó bọng ở bên trong, mình như bây giờ mọi người tưởng tượng là ống nước vậy đó, hay là cây sắt mà nó bọng bên trong đó nghe, nó giống như cái ống hút vậy đó nghe, đó tới đầu mộ đóng cái cạch xuống, đóng sâu sâu một chút xíu đó, cây khoảng cỡ độ dài khoảng cỡ mét mét rưỡi đi, đóng xuống còn chừng 3 tấc thôi đó, là đóng kiểu không còn chừng 1 tấc kiểu như vậy đó, bắt đầu là lấy máu chó đổ xuống dưới đó bao luôn, nó bao bảo hành 20 năm không bao giờ hiện về nữa. Đã rồi thì bà cũng làm y chang như vậy. Đúng thật sự sau khi mà làm cái đó rồi là cái người, cái cô Quỳnh nó cũng không bao giờ có hiện về. Mẹ nói là sau đó là không bao giờ thấy nữa luôn nha mọi người nha. Đã là trong xóm bắt đầu yên lành. Thì đương nhiên 1-2 năm đầu tiên người ta cũng đồn, nói trời đất ơi bà này bà ác quá, bà hại chết con bà rồi mà bây giờ bà còn yếm bùa kiểu đó, đường này thôi sao mà nhỏ đầu thai được, thôi sao không đi lên chùa lên chiền này nọ đồ cúng cho nhỏ, xin lỗi nhỏ đi, đồn dữ lắm. Nhưng mà mọi người biết rồi đó, cái trend như Facebook bây giờ từ từ cái gì đấy nó cũng phai mờ thôi. 1-2 năm sau cái bắt đầu không còn ai nói về chuyện đó nữa. Đã rồi cái người, cái anh chồng kia thì cũng nghe lời mẹ, cũng lấy vợ khác rồi về, cũng con cái đều về, tất cả mọi thứ dường như chưa bao giờ xảy ra một bất kỳ cái vấn đề gì nữa. Bắt đầu quay về cái thời gian hiện tại, 30 năm trôi qua. Cái lúc này đó là mà mẹ thì cũng đã lớn tuổi rồi, mẹ cũng đã 40 mấy tuổi rồi, thì giật đổi sao dời, mọi người biết rồi, 30 năm trở về trước, 30 năm sau là cảnh vật nó thay đổi. Còn nhà bây giờ thôi, trước tiên mình nói về cái quả báo trước đi. Cái người mẹ chồng đó đó là cách đây khoảng cỡ gần 10 năm đó nha, gia đình rất bất sang bang nha, rồi đương nhiên ông kia lấy bà vợ về có con có cái gì đâu mọi người. Đó rồi cứ nghe nói là đẻ xong rồi kiểu như là có đẻ. À có đẻ chứ không phải là, chứ không phải là vô sinh tuyệt giống luôn nha. Có đẻ nhưng mà chết trẻ mọi người, chết giông nhi 5-7 tuổi hay là 10 tuổi chết bờ chết bụi, đâu làm cũng đâu 2-3 đứa gì đó, cái nản cái đầu thôi ở vậy luôn. Đó rồi bả cũng không có con cháu nói giỏi riết, cái trong xóm cứ lâu lâu 5-7 năm cứ nhắc lại, ngày xưa bả ác với con dâu trước quá, bây giờ là nó ám sao cho tuyệt giống kiểu như vậy. Rồi bả cũng cách đây khoảng cỡ 10 năm bả chịu hết nổi lời thiên hạ rồi, thì bả cũng đã bỏ xứ bả đi. Đó là coi như cái câu chuyện về cái người mẹ chồng nó coi như là kết thúc từ đây ha mọi người ha, không còn liên quan tới nữa. Bây giờ quay trở về cái vong hồn của bà Quỳnh. Cái lúc đó đó, cái ngôi mộ của bà Quỳnh do là đi như vậy cũng lâu rồi, thành ra là nó dường nó giống như là một cái ngôi mộ hoang vậy đó. Chỉ những người như mẹ nè, 40 mấy tuổi bây giờ thì còn biết thôi chứ mà trời ơi, 20 mấy mới đẻ như là bạn trăm mày nọ đâu không hề biết tới, tới đó nhìn như một cái ngôi mộ đất, ngôi mộ hoang cũng không thèm dòm tới. Lúc đó có hai mẹ con không có chồng nha, hai mẹ con mới tới đây, mới mở, mới dựng lên một cái chòi nho nhỏ để mà bán nước ven đường thôi. Thời gian đầu bán được lắm, thời gian đầu bán 3-4 tháng đầu bán được, cái cắt cụm từ từ mới từ cái chòi mới dựng lên thành một cái căn nhà lá cho nó chắc cú chút xíu, có phòng ốc, có gian bếp này nọ để mà ở, nó giống như một căn nhà bình thường luôn. Thì bắt đầu á, cái thời điểm này không biết là có phải là nó ngay cái ngày giỗ của cái cô Quỳnh nó hay không thì không biết nha, mà tại sao ở 2-3 tháng không có gì chân ở kế bên mộ đó. Cái nhà ở đây là cái mộ sát vách luôn, cách độ khoảng chừng 5-7 mét cái mộ kế bên như vậy là không có gì. Nhưng mà cho tới thời điểm nó đúng ngày đúng giờ hay sao đó nghe, tối hôm đó thì bắt đầu là cũng dọn quán nước rồi xong ngủ, sáng hai mẹ con cũng ngủ cho tới sáng như vậy đó. Thì cái đứa con kia là cái đứa con gái, sáng dậy thì cũng kêu dậy ra phụ hợ rồi coi nấu nước sôi chuẩn bị pha cà phê rồi bán cho công nhân này nọ đồ nè, thì cũng làm xong bắt đầu tới trưa khi mà nghỉ mệt như vậy đó, xong cái đứa con nó mới nói đó, nói bà ra ngoài sau bà bắt con gà bà nấu tụi ăn coi, bà nấu cháo tụi ăn coi. Cái chuyện mà ở dưới miền Tây mà xưng mẹ con mà xưng bằng bà tôi thì nó là bình thường nha mọi người nha, nó không phải cái gì ghê gớm cả. Thành ra cái người mẹ kia cũng nghĩ là thôi mày, đứa gà tao để từ từ tao bán giống này nọ đồ, hay là có dịp dỗ quải đồ tao làm ăn, đứa hơi đâu là thèm cái là ăn. Trời ơi trời, nhà mình bán nước, mình bán ba cái cà phê cà pháo, mình làm như bán vàng, cái muốn ăn gà ra bẻ cổ cái rụp cái ăn liền vậy đó hả. Nói không, bà đi ra sau nhà bà bắt con gà bà luộc tôi ăn, tôi nói bà hoài bà lì dữ vậy, bà ăn cái bì lỗ tay cây bà lì dữ vậy. Trời đất ơi, nghe vậy bắt đầu là bà hú hết hồn hết vía đó nghe. Nói đầu trời ơi, mày dạo này mày mày lớn rồi, mày mất dạy quá là chịu không nổi rồi. Mới móc cái điện thoại ra giống như là gọi cho ông nội bà ngoại kiểu như vậy, cái này kiểu này thôi, tao gọi tao về tao gọi tao nói cho bà ngoại mày nghe kiểu như vậy. À bắt đầu là mới bắt máy lên mới gọi, thì mình xin phép đặt cái cô gái cổ bị nhập đó, mình xin phép cô đặt tên là cổ là tên Ly luôn nha, kêu đại một cái tên Ly. Bắt máy lên. Alo, má má. Má coi đó không, con nói má rồi, lúc con đẻ con dạy nó con quýnh đòn nó đó, thì bắt đầu là má cản, má kêu là tội cháu của má. Má chiều riết bây giờ đó nó hư không nè. Nó đang đứng ở đây nè, nó kêu con ra sau nhà bẻ cổ con gà nấu cháo cho nó. Mới tiếng trước tiếng sau á, nó kêu con lì như trâu như chó đó, má coi coi được không. Vậy thôi á, bây giờ con đưa nó cho má luôn, má dạy giùm con đi, giờ con dạy hết nổi nè. Thì đang nói chuyện điện thoại ngon ơ như vậy nè, thì cái bà Ly kia bà quay qua bà nói: "Gì? Con nào tên Ly?" Tại vì trong điện thoại nó con Ly nè, con Ly nó lì vậy nè, má coi má dạy lại con Ly kiểu như cái ly như vậy. Cái gì? Con nào tên Ly? Tao nè, tao tên Quỳnh nè, tao ở đây ngang mấy chục năm rồi ngang, tuổi mày nó ngang còn đáng tuổi con tao đó ngang, con tao mà nó còn sống là mày cỡ tuổi con tao thôi ngang, mày kêu tao cái gì? Ly nào con Ly nào? Trời đất ơi, bà kia thứ điều bà muốn rớt cái điện thoại luôn. Tại vì năm đó bà được tầm khoảng cỡ độ cỡ ba mấy tuổi con, bà chừng mười mấy tuổi chứ nhiêu. Thì nếu mà người tính đi tính tới tính lui, phải là nếu mà cái cô Quỳnh đó mà cổ sanh được đứa con có phải tới bây giờ bằng tuổi cái người mẹ đó không? À trời ơi, muốn rớt cái điện thoại nha, bỏ luôn, bỏ bà Ly ở trong đó, bắt đầu là dốc, bắt đầu là chạy ra khỏi nhà luôn, chạy cầu cứu hàng xóm. Đã bắt đầu mới kể lại thì lúc đó ở trong xóm á, mình nói mọi người nghe là hầu như không còn ai biết tới cái chuyện mà cô Quỳnh chứ. Chỉ có những người như mẹ, những người lớn lớn tuổi thì trong xóm, một cái xóm nhỏ như vậy, trẻ trẻ đi lao động hết trơn, những người mà già già biết chuyện trong xóm đâu còn chừng 5-7 người đếm trên đầu ngón tay. Thì nói lại với mấy ông xe ôm, mấy ông này ông nọ trong bến xe, mấy ông biết ông Quỳnh là ông Quỳnh nào ta. Thôi bây giờ trời đất ơi, con bà nó bị nhập rồi, bà bỏ ra bà ra đây rồi, nó ở nhà lỡ nhiều khi trời ơi nó quậy phá làm sao mà nó đốt nhà luôn bây giờ. Thôi chạy về đi rồi quỳ lại xin lỗi đi. Nó quỳ lại này nọ, đồ xin lỗi đi, nó thèm gà thôi, trời ơi bắt mẹ con gà mấy trăm ngàn làm cho nó ăn mẹ cho rồi xin lỗi, nó biết đâu là nó xuất ra còn sao. Nó thôi trời đất ơi, tôi sợ lắm, trời ơi tôi về vậy trời ơi, nó cầm dao lụi tôi một cái tôi chết luôn. Thôi ở đây có ai không đi chung với tôi đi, à có ai không đi chung với tôi này nọ đồ về tôi mới dám về. Thì đứng nói bu một hồi, bắt đầu là mẹ của bạn Trâm mới nghe được cái câu chuyện đó. Thì nghe nói Quỳnh trong trí nhớ mình nhớ lại Quỳnh sao nghe quen quá. 30 năm nói cái nhớ liền là nói xạo. 30 năm trời là cái đầu mình phải khởi động mình nhớ nó. Sao nghe nó quen quen nó. Ở đâu đâu, để tôi đi với cô. Để tôi đi với cô cho. Dạ dạ trời đất ơi, chị đi với em cái đi chứ em sợ quá. Mới về tới đó này nọ đồ, bắt đầu là lúc đó đó bà Ly thì bà vẫn ngồi trong nhà. Về tới bắt đầu là: "Về rồi hả? Sao? Gà đâu? Bắt gà nấu cháo tôi ăn coi, đói quá trời đói rồi, lâu quá không ai mà cúng kiến cái gì hết trơn á." Đó thì ở đây mẹ mới đá mắt là ừ ra sao, bắt con gà đi. Đó thì mẹ vô đây mẹ cũng bình tĩnh, mẹ ngồi mới nói: "Chị Quỳnh hả chị Quỳnh?" "Quỳnh à, con nào vậy?" Nói: "Dạ em đó, em bạn của Quyền, em bạn của Quyền, em chồng của chị đó. Trời ơi sao chị mất cũng lâu quá rồi, em nói ngót nghét giờ cũng 30 năm mà chị chưa đi đầu thai nữa hả chị, nói chị nhập về nữa hả?" Nói: "Không có đầu thai đầu thiết cái gì hết trơn đó, bây giờ nó chấn yểm tôi vậy, đầu thai bây giờ tôi mới ra được nè, đói bụng quá trời quá đất." Nói bắt đầu chửi bới mà làm như là bà Quỳnh kia bà không có nhớ được là mẹ là ai luôn. À chỉ nghe giới thiệu chứ thật ra không có nhớ, cứ nói ngang, cứ mục đích là cứ đòi ăn như vậy thôi. À rồi thì ở đây chút xíu sao hồi thì cũng gà cháo nọ chút xíu cũng xong nha. Mới đem lên ăn, tôi nói là ăn ngấu nghiến đồ này nọ đồ ha mọi người ha. Rồi cái bắt đầu là chui vô trong buồng nằm ngủ như không có chuyện gì, không quậy phá gì chứ. Không quậy phá cái gì hết trơn, vô buồn nằm ngủ ở đây. Bắt đầu là 22 người này là bắt đầu mẹ của bà Ly với lại mẹ của bạn Trâm là hai người nói chuyện này nọ qua lại. Mới kể ngày xưa vậy đó, bà Quỳnh mới bị vậy đó. Kể ra xong hết trời đất ơi, kể xong rồi nó ngang gọi điện thoại này nọ cho những người thân quen này nọ đồ tới. Nó ngang là tới chiều ngày hôm đó là giật sập cái chòi ngang quán nước này nọ, là đi chuyển đi trong một nước một phút 30 giây là mất tiêu luôn, trả về cái miếng đất trống như vậy luôn. À, cái rồi sau đó nha, khi mà hai mẹ con của bạn Ly đó đi rồi đó nha, thì ở đây đương nhiên cái chuyện nó đồn lên. Đồn lên như vậy rồi thì những người trẻ không biết mới hỏi những người lớn tuổi, người ta mới kể lại cái câu chuyện của bà Quỳnh. Có nghĩa là sau 30 năm, câu chuyện về hồn ma của cô Quỳnh, hồn ma mà ăn thịt chó này, kiểu như chó tru như vậy, một lần nữa lại dậy sống trong cái xóm làng nho nhỏ đó. Bắt đầu ngày xưa thì người ta sợ sệt này nọ hay sao sao đó nha. Bây giờ không có đâu mọi người, thiệt. Bây giờ là nghe như vậy rồi nó ngang xếp hàng tới, mà giống như gọi là xếp hàng bốc số, xin số đề. Tới đó ngay mộ bà Quỳnh nó nói cúng nó, trời ơi tràn giang đại hải luôn, cúng rồi xin số nha. Cứ chiều chiều tà tà 4-5 giờ này nọ là cửa hàng dịch quay heo quay là bán đắt như tôm tươi. Tối đó là tới, bắt đầu là bà ông xong chưa, xin xin mẹ hàng số đi, xin gì lâu như vậy. Không lẽ thôi bây giờ xin số nguyên đám bính chung đi, cái gì mà mỗi đứa xin. Thôi tôi không bính chung chạy nha, trơn thôi tôi tự tôi xin mình tôi. Tới đó khấn nhang xin. Cái chuyện mà cô Quỳnh này cổ có hiện ra cho số là có ai trúng hay không thì không biết. Chỉ biết là sau khoảng cỡ độ một tháng. Thứ nhất là công an họ tới họ giải quyết. Cái chuyện mà trời ơi tối nào cũng đâu 7-8 người, chục người, mười mấy người tụm lại cái mộ hoang mấy chục năm trời. Rồi nghe nói xin số, xin xiết này nọ, đương nhiên người ta cắt cử dân phòng đồ tới là không có cho tụ tập này nọ nữa. Và cái thứ hai nữa cũng nghe phong phanh đâu đó là vài người là bị hù bị chọc. Đâm ra là sau một tháng trời rồi cái ngôi mộ lại trở về cái vị trí cũ. Và cái câu chuyện nó cũng truyền miệng rồi cũng dần già rồi cũng thôi mọi người, cũng không ai nói tới nữa luôn. Đó là cho tới hiện tại bây giờ ha. Cái ngôi mộ cũng trở về giống như là chưa bắt đầu như vậy ha. Và đương nhiên không một ai tới ở đó để mà dựng chòi. Cái bên cái miếng đất trống ngon lắm, mặt bằng gần chợ gần búa thông thương này nọ, mà không ai tới đó. Có để cái mâm ngồi bán là chiều đi về thì được thôi, chứ còn mà dựng chòi mà bán cố định luôn là không ai dám ở mọi người ha. À rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Rất rất là tội nghiệp luôn ha mọi người ha. À rồi, bây giờ đó mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay ha. Cái câu chuyện này á, nó cũng rất là đáng thương luôn. Nói về một cái người gì kia cũng ở trong xóm đó, mà câu chuyện nó cũng xảy ra tầm khoảng cỡ 10 năm trở lại đây thôi. Cái gì kia thì mình xin phép đặt tên là dì Ngọc đi ha. Dì Ngọc này á, lúc đó thì chỉ có duy nhất một người con trai thôi, chồng thì cũng mất sớm. Và chỉ có một đứa con trai độc nhất, thương dữ lắm mọi người ơi. Trong hoàn cảnh đó mà lấy gì mà không thương đúng không? Rồi tới khi mà ông này ông lớn lên được cái sự bao bọc của mẹ như vậy rồi thì thường là cũng rất là quậy phá. Quậy phá, giàu có thì không có đâu, nhà nghèo muốn chết luôn vậy đó. Mà cũng ráng nằng nặc đòi mua cho được chiếc xe tay ga Air Black này nọ, được kiểu kiểu như vậy. Hay là Novo, cách đây 10 năm là Novo 4 này nọ mọi người. Ngày xưa mình cũng có một chiếc. Đó là cũng đèo bồng cho mẹ đi ra mua trả góp, cũng có một chiếc đi với bạn bè á. Mà cứ thì đương nhiên rồi, con mà nói xin lỗi, mình phải nói là bất hiếu luôn đi nha. Con mà bất hiếu như vậy thì ba mẹ thường là một cái người mẹ nó hay chửi lắm. Chửi nó đó tao mà đẻ mày đẻ chứ dịch lộn mới ăn sướng hơn rồi. Mày lỗ tay cây, lỗ tay trâu, lỗ tay chó kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà bà này thì bà lại có một cái câu cửa miệng như vậy nè. Đó mày làm riết đi bữa nào đó ngang tao mà tao giận quá tao thắt cổ tự tao chết mẹ cho rồi. Đó là nói vậy cho con sợ. Thì đương nhiên mới đầu ông này ông nghe ông cũng sợ. Trời ơi bây giờ bà chết rồi ai nuôi tôi kiểu vậy. Đó nhưng mà rồi một cái câu chửi như vậy mà cứ lặp đi lặp lại cả trăm cả ngàn lần rồi nghe nó cũng chán. Nhưng mà rồi cho tới cái hôm bữa đó nghe, cũng trong một cái lần như vậy, xe thì mới vừa mua xong rồi đem cầm đem bán cái gì đó không biết. Trời ơi bà này bà tức bà giận, bà cũng nói một câu vậy đó. Mới trời đất ơi thôi mày làm vậy thôi chắc bữa nào tao thắt cổ tự giận cho mày vừa lòng. Thì ông kia ông nói trời ơi tôi nghe bà nói không à. Đây nè nhà nè nó đã có cổng mấy cổng dây thừng này nọ đồ cột bò đó, bà treo cổ mẹ cho rồi. Tôi nghe bà nói không, tôi không thấy bà làm, bà hù tôi hoài, tôi phải còn nhỏ đó bà nói hoài. Xe đâu phải là tôi bán đâu, tôi đi cầm mà nó còn đó. Thì bà giờ bà đưa tiền cho tôi đi, bà giấu làm cái gì, già cả tiền bạc xài bao nhiêu đưa đây tôi ra tôi chuột về là xong, chứ bây giờ đòi tự tử tự tiết cái gì. Nói không có làm, đi tự mẹ đi. Đứng lên vỗ bàn cái bóp cái đi uống cà phê. Tới chiều hôm đó về thấy mẹ treo lủng lẳng ở trong nhà rồi mọi người. Lúc đó khóc gì nữa mọi người. Lúc đó than khóc gì nó chạy ra ngoài xóm. Nó là mẹ con tự tử này nọ. Trong xóm cũng chạy vô rồi cũng đám ma này nọ tất cả mọi thứ. Lúc đó quỳ bên mộ mẹ mà xin lỗi đi ha. Chứ còn bây giờ còn cách nào nữa đâu. Sau đó, lúc này đó thì trong cái xóm nó cũng rất là rộng luôn. Thì ở kiểu như là xóm này xóm kia xóm trên như vậy đó. Thì một hôm đó đó, cái ông đó ông chạy xe ôm. Ông đang ngồi xe ôm cũng khoảng cỡ 9 giờ mấy 10 giờ rồi mọi người, ông ráng ông chạy cú cuối kiểu như vậy. Thì ông thấy có người phụ nữ tới. Đi xe ôm chú, nó giả đi chị đi đâu? Ờ chở tôi xuống dưới sông dưới đó. Rồi thì cũng lên xe leo lên, cũng tháo nón lá treo phía trước luôn nha. Tháo nón lá treo phía trước xe như vậy là đưa bà cái nón bảo hiểm luôn. Cách đây 10 năm cũng đã nón bảo hiểm rồi. Đó lên xe bắt đầu chạy, bà ngồi sao bà kể. Ha, không đơn thuần như những câu chuyện ma, ừ là ma quá gian xe là ngồi im lặng rồi nọ đâu nha. Bà này bà ngồi phía sau bà kể, bà nói ủa chú giờ này sẽ khuya dữ hen. Chú có con cái vợ con chưa? Nói ờ tôi cũng có một trai một gái nhà. Nó trời đất ơi, con nó ngoan không chú? Nói ừ cũng được, con tôi thằng trai lớn bây giờ nó cũng mới hết lớp 12, còn đứa con gái nhỏ mới vô lớp 9 nè, học hành thì cũng được. Trời ơi năm nào cũng có bằng khen. Nói trời đất ơi chú may mắn quá, phải chi mà con tôi nó được như con chú. Ủa nói sao vậy chị? Ngồi kiểu như là chạy xe tàn tàn, xóm trên xóm dưới cách nhau mười mấy cây số nha, chứ không phải mình nói là đi bộ tới đâu, nó cũng xa lắm. Thì bà nói trời đất ơi đứa con trai tôi là nó chồng tôi mất sớm, tôi cưng nó quá, rồi bắt đầu là rượu chè bê bạc này nọ đồ tùm lum tùm la, mà cứ lần nào tôi chửi tôi hù nó thắt cổ tự tử này nọ cho mày vừa lòng. Mới đầu nó còn sợ, cái sau này nó hết sợ rồi à, này nọ rồi. Thì ông kia ông cũng khuyên nó thôi, trời ơi chị làm vậy làm chi, nói gì nói chứ bây giờ con nó hư rồi, từ từ mình dạy. Mình dạy không được á, mình cho nó ra ngoài đời, đó là ngoài đời xã hội dạy nó. Chứ bản thân mình đừng có hở chút xíu, mình mở miệng ra, mình nói mình thắt cổ tự giận này nọ đồ. Cái lời nói của mình đó nha, mình nói riết á, bữa nào nó giận vô trong người mình luôn á. Đó thì bà kia ở đằng sau á cũng nói, mà nói một cái giọng nó rất là bình thường nha. Trời đất ơi kịp đâu chú ơi, phải tôi gặp chú sớm chú nói tôi vậy là hay biết mấy. Hết kịp rồi chú ơi, không có kịp đâu chú ơi. Nói bình thường vậy, ông này ông cũng cười cười, nói có gì đâu không kịp. Cái chuyện đó thì bây giờ không bao giờ mình trễ hết trơn đó. Tôi khuyên chị luôn đó nghe, thôi bây giờ con cái nó vậy rồi cứ để cho nó. Nó không làm nó đói, khi nào cái bụng nó đói là cái chân nó tự nó đi nha. Đó bây giờ chị đừng, thứ nhất chị đừng có nói mà tự giận cái gì nữa hết trơn á. Thứ hai thôi, chị nương tựa vô cửa Phật đi. Chị lên trên đó, người ta trên đó mấy bà sồn sồn như chị nhiều lắm. Mấy ông sồn sồn như tôi cũng nhiều nữa. Mình lên trên đó mình nói chuyện qua chuyện lại cho hết cái đời của mình rồi thôi. Nghe chị đừng có nói tự giận gì nữa nha. Thì ngay cái thời điểm này nó ngăn, là ở bả ngồi ở đằng sau là bả cứ nói một câu, hết kịp rồi chú ơi. Hết kịp rồi chú ơi, giờ đâu rồi, ai đâu mà dẫn tôi vô chùa nữa chú ơi. Con tôi nó dễ gì nó dẫn tôi vô chùa. Đâu có chị, chùa là cái nơi mà mở cửa đón, kiểu như là mình là Phật tử, mình muốn vô, giờ nào mình vô cúng, mình làm gì mà phải dẫn vô. Con chị làm gì dẫn vô, thôi chị mình tự đi mình. Ông ấy thôi bây giờ nè, hồi nó ghé xuống chị cho tôi cái số điện thoại đi. Mai tôi gọi tôi chở chị miễn phí, tôi chở lên chùa, chùa tôi hay đi đây, có ông thầy dễ thương lắm. Tới đó mình nghe lễ Phật này nọ, đồ chứ có gì đâu dẫn vô. Chứ nói quá trời nói luôn mà dập cái ông này, ông cũng nhiều chuyện nữa. Ông nói quá trời nói mà ở đằng sau ba thôi, hết kịp rồi chú ơi. Bây giờ phải có thầy, có này nọ rồi đọc kinh đọc kệ tôi về mới được chứ hết kịp rồi chú ơi. Không có kịp đâu nữa chú ơi. Cứ nói vậy hoài mà ông này thì ông cũng không có hiểu đúng không? Ông cũng không có biết cái gì. Chút xíu nữa cái cũng về tới trước nhà. Cũng đang tới trước nhà rồi tới rồi chú, nói bình thường tới rồi chú, cái bắt đầu xuống. Cái bà cũng đi mà ông chú chờ tôi chút xíu nha, tôi không có đem tiền theo, tôi sợ cướp giật nên tôi vô nhà tôi lấy cho. Nói là ừ chị vô chị lấy sẵn, lấy cái điện thoại ra bấm số tôi nè, mai chừng nào muốn đi chùa gọi tôi chở đi chùa, không có lấy tiền lấy bạc gì hết. Bà đi vô một hồi lâu, thiệt là lâu, nửa tiếng 45 phút gì đó bà vẫn chưa có ra. Ông này ông ngồi ông đợi hoài. Ông nói ủa sao kỳ, một cái người ta tâm sự với mình như vậy, thấy thì cái tâm cũng không có phải là độc địa, mà trời đất ơi tiền xe ôm đi mười mấy cây số mình lấy con độ 100 ngàn, có đâu có đáng tới nỗi mà phải xù mất 100 ngàn của mình như vậy, còn hứa hẹn nhau dẫn nhau đi chùa này nọ đồ mà kỳ như vậy. Ông đứng ông đợi một hồi đó, cái bắt đầu ông mới nghe cái tiếng nó giống như cái tiếng mà một người cầm cái cọng dây một người giục lên trên cái đài nhà, nghe cái phạt một cái bắt đầu nghe rọt rẹt giống như mình ngồi mình cột vậy đó. Ông mới đứng ông nói cái vụ gì vậy, ông đứng ông dòm vô. Thì ông vừa ông dòm vô trong cái cửa sổ như vậy, ông dòm như vậy thì ông thấy là bà này bà đang leo lên trên ghế, bà đang đưa cái cổ bà vô trong cái dây thòng lọng như vậy nè. Trời ơi ông tá quả tâm tin, thì ông không có biết bà này là ma. ổng cứ tưởng đâu là rồi xong chứ kiểu này là giận con quá, thì thôi bây giờ nói thiệt thì ổng ở đây ổng vừa chạy vô, ổng vừa chạy vô nói, thôi thôi chị ơi thôi từ từ đừng từ từ chị ơi, không có gì để tôi nói rồi, con mình từ từ mình dạy, có gì đâu mà tự tử này nọ, trời đất ơi, rồi bà tự tử rồi ai trả tiền xe ôm của tôi. Nói cái này là không phải đòi tiền mà kiểu như mình nói như vậy mình đang dụ cái người tự tử mà. Nói quá trời nói, chạy vô đập cửa kinh mà cửa khóa cứ ngắt. Cái cửa mở không được chứ có cái cửa sổ, ông đứng cửa sổ ông nhìn vô, thì khi mà ông nhìn vô cái lần nữa nó ngang, từ lúc mà ông chạy từ ngoài xe ông chạy vô tới trong nhà ông đập cửa ông la ông sùm là khoảng cỡ đâu 5-10 giây gì đó. Ông nhìn lần thứ hai là ông thấy bà toàn ten nè. Ông thấy bà toàn ten trời ơi đất ơi, ông la sùm nói chị ơi thôi trời đất ơi này rồi, la sùm trời đất hết trơn. Thì ngay lúc này những người ta đi ngoài đường, người ta dòm vô, người ta đứng ta nói ủa gì anh ơi? Nhà đó bỏ hoang bỏ phế làm gì đứng kêu ai ngoài vậy? Bị gì vậy? Xe hư hay gì vậy? Để tôi đẩy đi chơi này chứ nhà đó đâu có ai đâu mà kêu người ta giúp đỡ. Ổng vừa nghe tiếng người ổng mừng quá mọi người. Ổng chạy lên kêu trời đất ơi thôi chạy vô phụ tôi coi đập cái cửa cho nó bể coi. Bà kia tôi bả là bây giờ thì chạy vô đập cửa lẹ để ta chết chổng bây giờ. Thì những người này ta nói ai đâu chết chổng. Chết rồi, hết kịp rồi. Chết rồi đi chết đâu mấy bữa trước chết rồi, giờ chổng còn ai đâu nữa rồi chết. Không, trời đất ơi, có người đang thắt cổ tự tử ở chổng. Thì mấy người này người ta tưởng đâu là người con trai. À, những người đó trong xóm người ta tưởng đâu rồi chắc mẹ chết, ông kia ông nản quá hay sao ông tự tử theo. Nó chết mẹ chứ không lẽ thằng con trai nó tự tử ta. Ở đây người ta cũng chạy vô tới đó rồi nhìn vô nhà tối thui mạng nhện đóng đầy không có cái gì ở trong đó. Ông xe ôm ông đứng ông đơ nó ủa sao tôi mới thấy bà thắt cổ tự tử đây mà. Nói bà nào? Trời đất ơi, tôi trên xóm trên nè, cách đây mười mấy cây số nè, bà đi xe ôm. Bà trên xe bà còn nói với tôi bà có thằng con trai này quậy phá này nọ đồ, bà đòi tự tử hoài mấy lần tôi can đó chứ. Tôi đậu ở đây tôi đợi nãy giờ bà vô bà lấy tiền, cái tôi đứng tôi dòm tôi thấy bà thắt cổ tự tử tôi sợ quá đi. Thì mấy người kia nói trời đất ơi thôi, ông thấy dòng của bà rồi đó. Bà đó bà chết rồi. Cái bà đó bà chết rồi, tôi nói mà chết 5-7 bữa rồi còn đâu nữa mà tự tử, mà tự tử cái gì? Ông tin đúng không? Bây giờ ông lấy cái đèn pin nè, ông rọi trong cửa sổ ông dòm hồi nó thế nào ông cũng dòm lấy cái bàn dông của bà. Ông này ông nghe ông không có tin. Ông không có hề tin, ông nói trời ơi ma cỏ gì kỳ vậy, lên xe ngồi sau lưng nói chuyện quá trời nói. Nói chuyện đâu 15-20 phút quá nói quá trời nói mà ma không lẽ nói chuyện nhiều dữ vậy. Ông tới ông cầm cái đèn pin nho nhỏ ông rọi vô trong nhà. Đúng thiệt tình luôn, ngay chăn cái mặt của bà nằm ở trên cái bàn dông. Cái bàn dông mà làm như hết cái đám ma, cái là cái thằng cha kia cũng đi luôn, con bất hiếu đi luôn á. Cái bàn dông nha, hương đèn thì cũng không có nha mọi người, bông thì nó héo ba cái bông cúc đó, bông dạng thọ hay nọ đồ, trời ơi nó héo queo đang kỉnh. Đó là rùi buổi nó bu như mày mạng nhện không, nhưng mà trời ơi, ông nhìn vô cái gương mặt một cái ông thiếu điều ông muốn bật cửa. Ông lết không luôn, người nhà cũng mới đỡ cái người, những người ngoài đường mới đỡ ông ra lên xe nó thôi về đi từ từ thôi, chắc nhiều khi bả linh thiêng bả hợp với dông bả cho thấy vậy đó chứ không có sao đâu. Ông này ông nói gì nè, trời đất ơi trời ma quỷ gì mà nó làm dữ dằn vậy ta, thôi giờ để tôi dòm tôi nhớ nhà bả rồi chắc ngày mai mấy bây giờ ông chắc là nhà bỏ hoang đúng không. Ừ, nhà bỏ hoang có một con trai thôi, cái thằng đó thôi hết nói rồi chắc nó đi đâu rồi. Ừ, chắc mai tôi cũng mua mới đồ rồi tôi cũng hợp với bà cho tôi thấy vậy, tội nghiệp quá. Để tôi tới có gì tôi đập ổ khóa xong tôi vô tôi lao dọn bàn thờ cho bà, cúng cho bà chút xíu chứ để như vậy thôi nhìn mình cầm lỏng đậu. Ừ thì mai ông tới đi, tôi không có gì đâu, không có phải trộm cướp gì đâu, đừng sợ. Đó rồi ông xe ôm đó ông đi về. Qua ngày hôm sau tới lui cui mình không quen không thân không thích gì tới. Tới dọn dẹp lao chùa bàn thờ cũng thắp cây nhang đó thôi. Trời đất ơi, phải bà gặp tôi là đỡ biết bao nhiêu. Lặp lại cái câu mà ngày hôm trước bà nói với ổng. Mọi người nghe chuyện mọi người nhớ không? Hồi nãy bà nói trời đất ơi, phải chi tôi gặp ông sớm mà biết bao nhiêu. Hay biết bao nhiêu không kịp rồi. Bây giờ ông này ổng nói lại đúng cái câu đó. Là một cái sự trùng hợp thôi chứ không phải là ổng bắt trước bà ổng nói đâu. Phải bà gặp tôi sớm. Đó, tôi gặp tôi có cho cái lời khuyên. Ừ, cho cái lời khuyên đi chùa nọ, biết đâu là cứu được cái mạng của bà. Một cái lời nói được lặp lại hai lần. Một là của người đã chết, hai là của người còn sống nha mọi người nha. mình còn nổi da gà. Trời đất ơi. Thì rồi đương nhiên rồi sau đó rồi thì ông cũng về, lâu lâu cũng đi ngang, không biết kiểu như có công chuyện đi ngang thì ghé thắp cho nén nhang thôi. Căn nhà đó rồi đấy cũng bỏ hoang bỏ phế như vậy luôn nha mọi người nha. Cho tới bây giờ cũng vậy, còn cái ông con kia thôi cũng trôi dạt nơi nào mình cũng không biết đâu, mình nghĩ chắc cũng không thành, cũng không có trưởng thành được. Cái này đó mình cũng xin lỗi chút xíu, không phải là mình dạy đời cái gì cả, nhưng theo quan niệm cá nhân của mình, một người con không có hiếu được với cha mẹ đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện thành công ở cuộc đời, thật sự là như vậy, theo như quan niệm của mình là như vậy nha mọi người ha. À, rồi thôi bây giờ đó là cái câu chuyện thứ hai của bạn Trâm, khá là hay và khá là ghê. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị qua tới cái câu chuyện thứ ba ha mọi người ha. Thì trước khi qua câu chuyện thứ ba, mình không có quảng cáo nữa, nói chung là để lập xưởng, mọi người muốn mua hàng có thể là vào ăn vặt vô mặt.com hoặc Shopee để đặt hàng. Những bạn nào mới biết thì mình ngoài chuyện kể chuyện ma ra, mình còn bán những cái đồ ăn vặt này nữa. Ai nghe chuyện hay thì có thể là mua ủng hộ cho mình, giống như ngày xưa gọi là sơn đông mãi giỏ gì đó, mua giỏ đồ bán thuốc thì mình kể chuyện bán đồ ăn vặt mọi người ha. Nhưng cái mình muốn xin nhắc lại một lần nữa là bắt đầu từ sau tập này là mình sẽ đăng lên khoảng cỡ 5-7 tập chuyện dự phòng gì đó ha mọi người ha, để mình đi công chuyện đó, thì mong mọi người thông cảm, chỉ là nhắc nhở nhẹ nhẹ như vậy thôi. Còn ai chưa đăng ký có thể là kéo xuống đăng ký giúp mình vậy nha. Rồi bây giờ đó mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ ba, cũng là cái câu chuyện cuối cùng của bạn Trâm này luôn, và cũng là cái câu chuyện mình cảm thấy là nó hay nhất luôn nha mọi người nha. Nó hay, nó có nhiều cái tình tiết và cái vong hồn trong câu chuyện này thật sự. Thôi chắc là mình để cho mọi người đưa ra cái phán xét. Mình, ngay cả bản thân mình đọc xong câu chuyện này, mình cũng không biết là nên thương hay là nên trách cái vong hồn của cô gái này nữa nha mọi người nha. Thôi mọi người vào chuyện đi rồi sẽ biết. Câu chuyện này á là được dì hai và dượng hai của bạn này kể lại. Dì hai và dượng hai của bạn Trâm á là một cặp vợ chồng rất là khá giả trong gia đình luôn. Trong gia đình là ổng bả là coi như là giàu nhất á. Nhưng mà cái sự mà giàu lên của ông bả là được thiên hạ người ta đồn lắm. Đồn cũng có khi là cái lời đồn nhiều khi không phải là ác ý không nha. Có những khi là thiện chí, có nghĩa là ác ý. Nhưng mà thiện chí ta nói ông bà này biết thờ cúng ông bà, nghe nói đâu ngày xưa cũng giúp được cái dông nào đó, cái dông nó theo người ta phù hộ cho làm ăn được. Còn những người ác mà bác miệng nói trời đất ơi, bà nuôi ngải, nuôi ngải, nuôi cu ma thông này nọ đồ mới giàu dữ dằn vậy. Ngày xưa hai vợ chồng nó ngang lội chèo xuồng mướn, đi chèo ghe đi buôn bán, thấy mẹ ở đây mà giàu có cái gì, mới chừng chục năm trở lại đây tự nhiên phất lên mà dữ dằn vậy, kiểu vậy. À là ác mồm ác miệng. Nhưng cái câu chuyện thật sự bạn Trâm bạn biết, bạn nói như vậy nè. Cái thời điểm đó, lúc đó thì là cũng rất là lâu, năm nay thì dì hai dượng hai là cũng khoảng cỡ 50 năm ngoài, 50 ngoài, gần 60 rồi. Dì hai dượng hai kể lại thời điểm đó là quê ở Bạc Liêu ha, nhưng mà năm đó đó là có chèo ghe trước những năm 75 nè mọi người ha. Có chèo ghe về dưới Năm Căn Cà Mau đó để đi bán ba cái gạo, ba cái hàng bông, mắm tỏi, hành, ớt rồi nọ, đồ chèo ghe đi bán xong như vậy miền Tây mình nè. Thì khi mà đi như vậy á, là nó giống như gọi là đi công tác vậy đó nha. Mỗi lần đi như vậy á, là chèo 5-7 hôm mới về lần. À thì những cái đêm ngủ ở đâu? Thì thường nếu mà có chỗ, có bến, có bãi đó, ghé đó người ta cho ngủ nhờ thì ngủ. Còn không mà người ta ác á, người ta đuổi đi đó, không có cho đậu đó là cũng phải kiếm, tại vì ghe là phải kiếm cái chỗ cột vô. Chứ nếu không là tối nằm ngủ vậy nó trôi đi đâu mất tiêu rồi, đụng ghe người ta đâu được. Phải kiếm một cái cột để mà ống lại. Thì cái lúc đó, trong cái quá trình mà lúc đó đêm hôm này cứ đi chỗ này người ta đuổi nó thôi, không có cho ở, đi không cho ở. Ngày xưa ba cái chuyện mà chiến tranh này nọ được, người ta gián điệp tùm lum, là mình chỉ nói khéo như vậy thôi ha. Chứ trên kênh này không phải là kênh chính trị, thành ra mình không có nói rõ. Đó thì người ta sợ này sợ nọ, người ta không có cho ở. À, thì lúc đó đi cũng phải là cỡ 1-2 giờ đêm, cứ chèo vậy hoài như vậy nè. Thì đang chèo như vậy buồn ngủ quá, ông dưỡng hai ông buồn ngủ quá, ông chèo từ từ cái họ chiếc xuồng đang, chiếc ghe đang giữa sông, chèo ông buồn ngủ, họ lái sao gần mẹ vô cái bờ. Bà hai thì bà cũng buồn ngủ rồi, bà dì hai bà cũng buồn ngủ, bà nhìn bà hồi bà thấy bà la nữa, ông chèo ông đi buồn ngủ, quẹo mẹ trên bờ, họ leo bờ bây giờ bể xuồng giờ đó. Thì ông cũng giật mình, bắt đầu ông mới giật ra. Thì khi mà muốn giật cái mũi xuồng ra như vậy, những người nào chèo xuồng biết là mình phải lấy một cây sào, mình phải chống vô trong cái bờ, mình đẩy ra. Thì đang trong quá trình chống như vậy nè, dì hai là cái người chống, dì hai đang chống như vậy nè. Dì hai mới nhìn lên trên bờ á. Dì hai mới thấy là có 5 con người Mới đầu tiên là vậy, hai tưởng đâu năm con người đang nằm một cái hàng ngang như vậy nè, nằm tay chân thẳng đột xuống nằm như vậy nè, tay quần áo thì không phải là không có quần áo, mà quần áo nó rất là xốc xếch, và trong đó là có 4 người là nam còn 1 người là nữ, thấy cũng toàn là trẻ trẻ không. Thì bà dì hai thì bà mới nói với nó, ông nhìn lên trên bờ, ông thấy thì tự nhiên sao có 4-5 đứa nằm trển, sao nó ngủ cái gì mà trời đất ơi, kiểu này mũi Cà Mau mà biết rồi, nó bự như con gà mái dầu mình vậy đó, nó ngủ kiểu này thôi chắc sáng mai nó chết luôn, quá là mũi chích kiểu gì nói. Cái ông Dượng cũng thấy mà ông nhìn nó, bà ơi sao nó ngủ, ta đâu đâu mình tấp vô mình lên mình coi coi, không nhiều khi nó chết mẹ rồi đấy chứ mà người ngợm gì mà ngủ kỳ vậy. Đó thì hai bắt đầu nhìn cái kiểu nó cảnh nó lạ quá đi, thì bắt đầu hai vợ chồng mới đi lên, thì vừa mới bước lên trên bờ cột hờ vô, cột cái ghe hờ hờ vô bụi cây thôi, bước lên thấy là biết rồi, rồi xong là 5 cái xác mà không hiểu bị ai giết chóc gì đó, và thấy là có cái vết đạn. Có cái vết đạn nghĩa là bị bắn chết ha mọi người ha. 5 người nằm sắp lớp ngang như vậy mà nằm tay chân thẳng đuột, giống như là người ta giết xong cái bắt đầu là người ta để cho nó ngăn nắp vậy đó. Đó thì thấy thôi cũng tội quá, nhìn kiểu này thôi cũng bằng trạc tuổi nhau. Thì bắt đầu là hai vợ chồng này mới nói với nhau, thôi chắc cái này là anh em nhà của ai nè. Ngày xưa cái chuyện mà trốn chui trốn nhủi rồi bị bắn chết này nọ thì cái chuyện nó rất là bình thường. Thôi thấy tội quá, thôi chắc tôi với ông lỡ thấy rồi, bây giờ mình trèo ra đi á, mình cũng cầm lỏng đậu. Thôi lấy cuốc lấy xẻng lên đi ông ơi, đào cho người ta mấy cái mộ này nọ đồ để sát sát kế bên thôi, chứ giờ làm chắc tới sáng cũng xong rồi. Hai vợ chồng, chỉ có hai vợ chồng thì hụt đào 5 cái lỗ nguyệt, bắt đầu 5 cái lỗ nguyệt ha, bắt đầu là bỏ 5 người xuống sát như vậy nè, cứ mộ này cách mộ kia tầm khoảng cỡ nửa mét như vậy nè, làm là tới đâu hừng sáng luôn á, 5 giờ mấy 6 giờ sáng là xong luôn á ngang, không có biết tên tuổi cái gì hết trơn, không có giấy tờ giấy bổng gì hết trơn á. Đó thành ra thôi cũng không có làm bài vị làm gì, thôi cứ để vậy đó, rồi ai tới người ta thương tình làm giùm cái bài vị thì làm thôi. Chỉ bây giờ chỉ ghi cái dòng chữ là mộ vô danh, hai vợ chồng tôi ghi dưới đất như vậy nè, nó mộ vô danh, hai vợ chồng tôi đi ngang thấy thương thì là lập mộ giùm đó, ai mà biết chữ có tiền nọ rồi làm giùm bài vị kiểu như vậy. Lên xuồng đi bán tiếp, đi bán này nọ đồ bình thường này nọ rồi cũng 2-3 bữa sau, lúc đó chưa có về nhà nữa nha, lúc đó chưa vẫn còn vòng ở dưới Cà Mau, từ Nam Căn thì qua tỉnh này chỗ này chỗ kia hay sao thì mình không biết ha. Đó rồi thì tới đó bắt đầu tối hôm đó ngủ lại, ngủ ở một cái chỗ khác nó xa cái chỗ của 5 cái xác đó dữ lắm. Rồi tối bà dì hai bà nằm ngủ thì bà nằm mơ, bà thấy giấc chiêm bao, bà thấy là có một cô gái, bà nhìn bà nhớ liền cô gái mà trong 5 người kia, cô gái duy nhất đó. Thì cái cô gái đó mặc đồ đẹp lắm, tóc dài đồ đẹp, bắt đầu là mới tới mới nói, nó biết luôn, biết thứ tự luôn nha, mới kêu vậy nè, nói chị hai, kêu bằng chị hai, nói chị hai em nè chị, em chị chôn em nè, em xin tự giới thiệu. Nói chuyện rất là văn vở, nói chuyện rất là lưu loát trôi chảy mà nghe giống như là có học mọi người ha. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phương Liên. Chị làm ơn làm phước, chị giúp em, chị quay về đó, chị bốc cái mộ của em lên, chị dời phía xa xa 4 cái người đó được không chị? Thì trong giấc mơ bà dì hai bà đem mới làm ngộ, nói trời đất ơi cô ơi, thôi thì tôi đi ngang thì tôi thấy là chị em nhà cô, thì anh em nhà cô mất vậy thôi, thì tôi cũng chôn đại chôn hợ, thì cô cũng thông cảm giùm tôi, trời ơi đêm hôm khuê khoắt có cái đèn dầu tôi để đó, tôi chồng tôi hì hục đào, bây giờ tôi còn buôn bán, tôi cầm tiền tôi đi về nhà tôi cất chứ để giờ trèo ngược lại đó 5-7 hôm nữa mới về tới nhà thôi, nó cướp giật của tôi chết. Trời đất ơi, tôi làm ơn mắc quán cô, tôi làm ơn cho cô thôi, thì người ta chôn vậy được rồi, đứa cô còn đòi hỏi nữa. Nói dạ không có đâu chị hai, tại vì em không có muốn nằm chung với 4 cái người đó, tại vì 4 cái người đó là họ hãm em chết đó chị. Họ hãm em, 4 người nữa họ hãm em chết đó chị. Rồi cái có đợt lính đi ngang thấy vậy cái bắn tụi em chết luôn vậy đó chị. Chứ em không có dòng họ anh em gì với 4 cái người đó hết trơn đó ngang chị nha. Chị giúp giùm em cái đi. Có gì em ráng em phù hộ cho chị, sau này chị làm ăn phát đạt giàu có ngang chị hai ngang. Nói vậy xong cái tỉnh giấc. 2-3 giờ sáng bà chị hai ngồi dậy mồ hôi mồ kê kêu ông. Sao tôi mới nằm mơ giấc chim bao vậy đó. Xin tin tâm linh lắm, ngày xưa đi xuồng đi ghe mà đi đêm đi hôm là tin tâm linh dữ dằn lắm. Thôi ta báo vậy rồi đúng thiệt á, chứ bây giờ bà nghĩ coi, đã bị hãm hiếp chết vậy, bây giờ chôn kế bên vậy là nằm suốt mãn đời mãn kiếp luôn, chứ đâu phải là mình nằm chút xíu thôi, mãn đời mãn kiếp cứ nằm kế bên cái người mà hãm hiếp mình vậy hoài đâu được. Thôi kệ đi, tiền bạc này nọ đồ mình cất kỹ chút xíu, mình dòng về mình chôn cho người ta. À thì dòng về đó đó, ông Dượng Hai với mà bây giờ mình cũng vậy nè, mình nghe cái tin như vậy là mình tức không, mình rất là ghét bốn cái người kia đúng không. Về đó thôi, lỡ ân công đào lên lấp xuống rồi hăng, thôi kệ, bây giờ đào nghe, giữ nguyên cái mộ của cái cô gái tên là Phương Liên đó đó nghe, giữ nguyên cái mộ như vậy nghe, bắt đầu là đào bốn cái mộ của bốn cái ông kia lên, bỏ vô chung một cái mộ, kiểu như gọi là mộ chôn tập thể đó, mà dời ra xa độ mấy chục thước, 5-70 thước kiểu như vậy đó, là đào hố bự, là bắt đầu quăng bốn cái xác đó xuống, đó lấp đại vậy đó, vừa lấp kiểu như là vừa chửi mọi người ha, nói ừ tao vẫn chôn cho mày đó, mà tao ghét tao không có chôn phân mộ nữa, chôn bậy chôn đại vậy đó, tội mà hãm hiếp con gái nhà lành ta đó. Rồi tới đó biết được cái tên, đi ra ngoài đó cắt miếng gỗ ghi tên Phương Liên, không có biết ngày tháng năm mất này nọ đâu, không biết, chỉ biết tên Phương Liên thì thôi, ghi cho cái miếng gỗ khắc ngày xưa bài vị xưa đó, khắc miếng gỗ nó cao độ khoảng cỡ mét rưỡi vậy đó, rồi cắm cái cạch ngay đó, rồi xong lên xuồng mới đi. Từ đó trở về sau không còn gặp thêm một cái giấc mơ nào nữa. Bắt đầu ngang làm ăn giàu, mới đầu một chiếc hai vợ chồng chèo, sau này một chục chiếc, con cháu trong nhà bà con cô bác kêu vô là chèo đi bán gì đó, rồi từ từ bán buôn vậy, lấy nhiều, mọi người kinh doanh mà mình lấy nhiều này nọ đồ thì ở bên đó người ta để giá rẻ lại, bắt đầu từ từ biết nguồn, biết nhà vườn, đi làm sỉ luôn đó, đi buôn sỉ đồ lại, buôn ba cái gạo làm dựa gạo kiểu như vậy, là phất lên từ từ luôn nha mọi người nha. Đó là giàu có, nhưng câu chuyện nó chưa kết thúc ở đây. Ở đây mình mới vừa nói về cái sự đáng thương của cô gái này thôi. Còn cái phần đáng trách nó nằm ở đâu? Đây, nó nằm ngay khúc này. Mãi cho tới sau này, tới dạo khoảng cỡ năm đầu những năm 2000-2001, có nghĩa là khoảng 20 mấy năm sau cái chuyện đó rồi, là lúc này là coi như là dì Hai, Dượng Hai là cạnh rồi. Đó là giàu có rồi nọ rồi. Thì cái hôm đó, một cái chắc có phải là trùng ngay cái ngày giỗ, ngày quải hay sao, thì tại vì lâu quá năm tháng mình không có nhớ rõ. Nhưng mà dì Hai nói tối hôm đó nằm ngủ, tự nhiên trước khi ngủ là thấy trong người nó khó chịu rồi. À, thấy trong người nó mệt mỏi mà nó khó chịu, kỳ cục lạ đời lắm kìa. Tối đó nằm ngủ thấy cô Phương Liên cổ hiện về. Cổ nói như vậy nè. Cô nói chị Hai, lâu quá em không có gặp lại chị. Cô dạo này cô chưa đi đầu thai nữa hả? Trời ơi, lâu quá trời rồi, cũng độ 2 mấy năm rồi ta ơi. Nói dạ chị, em chưa có đi được, em còn bận làm xíu công chuyện. Chị ơi, em nói chị nghe vậy nè. Chị cũng lúc đó chị giúp em mang ơn chị lắm đó, mấy chục năm nay em theo chị đó. Thấy chị không thấy em chứ em cũng kề cận chị, em giúp đỡ có mấy lần, là trong chuyện làm ăn mọi người có mấy lần mình bị thất bại hay là mình xém bị thất bại cái mấy lần đó là em vớt cho chị này nọ, em cứu chị đó. Thì thôi bây giờ không mấy bây giờ mình cũng giúp qua giúp lại không mấy, thôi bây giờ chị thương tình đó, chị cho em mượn cái xác của chị nha chị, một hôm thôi, em hứa với chị một hôm thôi chị, em mượn xác của chị để giống như là họ, kiểu như là cô Phương Liên nó có nói giống như là cô muốn sống lại, cô được ăn được uống này nọ, chứ không phải là được hưởi nữa. Mấy chục năm qua cúng kiến này nọ rồi là cổ được hưởi, tại vì trong suốt thời gian qua là dì Hai, Dượng Hai cúng mà, làm ăn này nọ, khai trương này nọ hay là cái gì đó cũng cúng cho mâm, là kêu Phương Liên ơi về ăn với chị nghe, coi như chị em trong nhà, tại vì bà ta phù hộ cho làm ăn được mà. Đó thì bà Phương Liên nói mấy chục năm nay em hửi không mà chị ơi, chị cúng em món ngon vật lạ em hửi không, nhưng bây giờ em muốn ăn, em muốn ăn chị cho em mượn xác đúng một bữa thôi, em ăn cho nó biết kiểu như vậy. Thì rồi thì nghe thì cũng sợ chứ, trời ơi nói cũng sợ lắm, nhưng mà đó là một cái người đặc biệt, một cái ân nhân. Một cái ân nhân là người mình kêu ân vong thì mình kêu vậy. Đó là một cái người rất là tốt với mình á, đúng không? Thành ra là thôi cũng chấp nhận luôn. Thì thôi chị cũng không biết làm sao, chị từ chối nó cũng kỳ. Chị cũng coi em như em ruột vậy đó. Tuy là mình âm dương cách biệt. Nhưng mà thôi chị cũng coi như là chị em, thì em muốn sao thì tính vậy đi. Em muốn sao cũng được. Nằm ngủ một giấc là coi như là coi như nhập luôn nha. Sáng ngày hôm sau là đi đứng bắt đầu là ẻo lả hơn, mà nói Mọi người dễ phân biệt là một cái người phụ nữ mà năm sáu chục, kiểu như là khoảng cỡ bốn mấy, thì thời điểm đó mới kiểu như bốn mấy thôi, bốn mươi mấy tuổi với lại mười mấy 20 tuổi, thì cái dáng đi dáng đứng rồi tô son chét phấn rồi điệu đà này nọ đồ nó phải khác nhau đó. Thì tới sáng hôm sau là xác của bà dì hai nhưng hồn là của Phương Liên nha mọi người nha. Thì khi mà xá như vậy, nhà cũng đông người, cũng 5-7 người, kiểu như con cái này nọ, thì tất cả những người con cái đó họ đều biết về Phương Liên. À, là ba mẹ là dì hai dượng hai lúc mà sanh đẻ con cái lớn lên cũng là thấy cũng cúng, mà không biết là ai. Ủa cái cô này là Phương Liên là ai, là ba là ngoại bà nội sao, không phải là một người ngoài thôi, nhưng mà nhờ cô Phương Liên này gia đình mình mới sung túc như vậy. Thành ra là tất cả những thành viên trong gia đình kiểu như hệ con cái là đều biết tới hết, biết thôi chứ chưa thấy. Đó thì tới sáng hôm sau khi mà bị nhập như vậy rồi, bắt đầu tới ngồi ăn ngồi uống, mà thấy cử chỉ có vẻ là điệu đà, ăn mà mới mở miệng ăn nha nha, kiểu như là đi nhẹ nói khẽ cười duyên, là một cái người rất là cô gái mà kiểu như là tiểu thơ cành vàng lá ngọc chứ không phải là sổ sàng này nọ đâu ha mọi người ha. Thì cái người đầu tiên nhận ra là ai, là ông Dượng Hai. Trời ơi, vợ mình đầu ấp tay gối mấy chục năm nay mà sao không nhận ra được, cũng dòm thấy kỳ kỳ nữa bà. Xong bộ làm như bà hồi xuân hay gì mà bà ngồi bà ăn, bà đặt là dắt chéo giò thôi, dân miền Tây người ta ngồi ta dắt cái chân lên mùa lũ lụt, thế bà ngồi đâu mà ngồi chéo giò này nọ đùm. Thì đang ngồi ăn trên cái bàn cơm như vậy đó, bắt đầu anh em Phương Liên nè anh, trời ơi, thả cái câu nó nhẹ nhưng mà cái không khí nó nặng, nó trở lên nặng nề liền luôn. Cả bàn cơm nó sợ, mấy đứa nhỏ biết là nghe kể, biết ừ có Phương Liên phù hộ vậy. Nhưng bây giờ tự nhiên nhập vô xác của mẹ mình ngồi vậy thì ai không sợ, ai cũng giật mình, bắt đầu là sợ la ó ầm sùm nha. Đương nhiên ông Dượng Hai thì ông biết, ông bình tĩnh trở lại, ông nói con, mấy con không có làm vậy, khách quý tới nhà. Khách quý tới nhà mấy con không làm vậy để cô Phương Liên cũng giận. Đó là thôi, từ từ con cứ ngồi xuống đi, đứa nào mấy thôi đi lên lầu hết trơn đi. Đứa nào sợ cái gì đó rồi đi lên lầu chứ ngồi đây rồi bất kính với lại khách quý nọ đâu. Đó, rồi cũng đi, cũng một hai người ở lại, kiểu như anh hai, chị ba, những người lớn lớn thì ở lại cũng biết cái câu chuyện như thế nào. Đó, thì trong cái bàn cơm như vậy, chị Phương Liên, cô Phương Liên đó cũng mới nói, thôi anh, em tối hôm qua em cũng có nói với chị rồi, em nhờ chị là cho em mượn xác, em nhập vô chút xíu, em được ăn uống, em biết là mấy năm, mấy chục năm nay là anh chị cũng có cúng kiến cho em. Nhưng mà anh biết không, dông día như tụi em á, là hửi không à. Hửi kiểu như là hưởng thôi chứ cũng không có ăn được. Thành ra là em mượn, em cũng ngại quá, nhưng mà em mượn cái xác một hôm để em ăn. Rồi thôi, lúc đó tới bây giờ thôi chắc anh chị cũng chưa có biết em là ai. Thì nhân cái dịp này thôi em nói cho anh chị, em nói cho anh nghe. Có gì anh kể lại cho chị nghe để kiểu như là chị biết hơn về em. Rồi, bắt đầu mới kể. Cái cô Phương Liên này, thời điểm đó là cổ có làm ở trong tiếp viên hàng không, nhưng của những cái hàng không của trước năm 75. Mình nói như vậy những anh chị cô chú lớn tuổi bên nước ngoài hay ở Việt Nam là sẽ biết điều đó ha. Đó, thì thời điểm đó thì bắt đầu cũng kiểu như là kiểu như năm 75 ha mọi người ha. Thì cũng có vượt biên đồ này nọ kiểu như vậy, vượt biên chui hay là bán chính thức hay sao sao đó thì mình cũng không rõ đâu nha. Có sai thì mọi người chỉnh giùm mình. Thì trong một cái lần đi như vậy đó, cổ chỉ đi một mình, cổ thôi cổ được một cái vé, tại vì cổ làm trong tiếp viên hàng không, cổ có được một cái cơ hội cổ đi, nhưng mà chỉ đi một mình đó. Lại mới xuống, nghe nói là xuống đâu dưới biển Cà Mau dưới Nam Căn đó, là có bến đò ở đó để đi ra ngoài tàu lớn ở ngoài rồi đi bằng đường biển đó nghe. Thì đi làm sao mới bị bốn thanh niên mới chặn đường lại và bắt đầu là mới hãm hiếp đó. Rồi sau đó là có một cái đợt lính, người ta thấy như vậy, người ta tưởng đâu những cái này nọ nọ kia nhạy cảm đó, thì người ta mới bắn cho cả năm chết luôn đó. Rồi sau đó bắt đầu là mới dì hai mới tới chôn như vậy. Nhưng cái câu chuyện đó, nó chỉ tới đó thôi thì nó ngưng lại, thì nó hay quá rồi. Là chỉ là một cô gái Phương Liên đáng thương. Nhưng sau đó cô Phương Liên này cổ còn nói như vậy nè. Tại vì lúc đó đó Dượng Hai ông cũng nói thôi lâu quá rồi, thật sự đó nghe, vợ chồng anh đó là cúng kiến cho em như vậy đó, nhưng mà trong lòng vợ chồng anh thì cũng nghĩ thôi, anh cũng nói với bà hoài nó thôi, chắc là ông Phương Liên giờ cũng lâu quá rồi đi đầu thai, bây giờ nếu mà lúc mà em đầu thai nó tới bây giờ thôi, em cũng nếu mà em sinh làm kiếp người thôi, bây giờ em cũng đã được ba mấy tuổi chứ đâu phải ít đâu, chứ anh cũng không có nghĩ là tới bây giờ em vẫn còn trên dương gian mà hôm nay em mượn xác của vợ anh như vậy. Đó thì cô Phương Liên cũng nói là em đi không có được anh ơi, em còn vướng cái chuyện tình. Em còn vướng một cái chuyện tình ở ở trên cái cõi trần này. Thì những cái năm nay đó, ngoài cái chuyện mà theo anh chị như vậy đó, em còn theo họ, em còn theo ảnh nữa. Kêu ảnh là giống như thân thiết lắm kìa, giống như là vợ chồng với nhau vậy đó. Em còn theo ảnh nữa đó. Em không có để cho ảnh lấy vợ. Em thương ảnh lắm luôn á. Lúc đó là hai đứa cũng có hẹn với nhau á, là em đi trước rồi em cũng sắp xếp, em bảo là ảnh qua rồi hai đứa bắt đầu là đám cưới này nọ đồ là ở bên Mỹ. Nhưng mà em lỡ chuyện như vậy thì em cũng đã báo mộng, em cũng đã nói anh thôi đừng đi nữa, em mất rồi. Và thời gian kiểu như thời gian đó là em theo anh hoài cho tới hiện tại bây giờ luôn. Trời ơi, khi mà nghe như vậy rồi đó, nghe bắt đầu nghe là ông Dượng ông nổi da gà. Mọi người tưởng tượng đi, từ đầu tới cuối là cô này cổ theo, cổ phù hộ, cổ tốt quá trời tốt, mà sao bây giờ cô lại nghe một cái câu chuyện là cổ lại đi theo một cái người nào đó mà cổ quậy, cổ phá rồi cổ không có cho đi nước ngoài. Cũng như rất là sợ rồi. Cái cô Phương Liên cổ còn ngồi cổ nói ra, ừ là tên gì, nhà cửa ảnh nhà đó đó vậy đó, anh có dịp anh xuống dưới anh thăm ảnh giùm em, tới đó nói là bạn của Phương Liên là ảnh nhớ liền ha. Rồi nói xong như vậy đó thì bắt đầu là ăn uống xong cái bữa sáng là xuất ra. Đúng thiệt tình là nói á, cái nghe nó hơi vô lý đúng không? Tại sao tối hôm qua xin là xin một ngày mà sao không ăn sáng xong mà đi? Thì cái này mình cũng không hiểu rõ luôn. Trong câu chuyện gì hai Dượng hai cũng nói như vậy, cũng nói ừ là tưởng đâu là mượn một ngày là sẽ kiểu như đúng một ngày, giống như mình gọi là mình mướn nhà trọ vậy đó. Bây giờ mình mướn xác, mướn đúng ngày 12 tiếng, 24 tiếng. Nhưng không, tới ngồi ăn một cái bữa sáng xong, kể lại xong câu chuyện là xuất ra nha mọi người nha. Là dì hai ngồi trên bàn ngủ, tựa cái đầu xuống dưới bàn ngủ là xuất ra luôn á. À, rồi tỉnh dậy bắt đầu là mệt mỏi, rồi bắt đầu là gà tìm thuốc bắc này nọ đồ, vọng vọng bào ngư di cá yến tổ này nọ đồ, vọng vô cho bổ ha. Đó, rồi bắt đầu cái dì hai mới kể lại câu chuyện như vậy. Thì khi mà kể ra như vậy thì dì hai bà cũng rất là bất ngờ. Nói trời, không lẽ em Phương Liên em lại là một cái người như vậy. Rồi tra theo địa chỉ này nọ đồ đi tìm coi thật hư ra sao mọi người. Khi mà tới đó nghe nói ảnh như vậy đó, khi mà tới đó rồi, mọi người phải hiểu á, là trong câu chuyện này cái vợ chồng của dì Dượng hai cũng vậy, mà mình nghĩ là mọi người nghe chuyện đây cũng nghĩ là cái cô Phương Liên đó cổ là vẫn là cái hình hài như vậy, vẫn là một cái cô gái hai mấy tuổi vào những cái lúc mà phát hiện ra. Nhưng mà người ơi, cái độ tuổi, cái năm tháng nó cũng đã qua rồi. Khi mà tới kiếm được căn nhà của cái anh đó rồi đó nghe mọi người, nhà anh đó thì ảnh tên là Cường. Khi tới đó rồi, anh Cường đã là một cái người đàn ông 40 mấy gần 50 tuổi rồi. Nhưng tới lúc đó, khi mà tới như vậy rồi đó nghe, nói ra ờ là tôi là bạn Phương Liên kiểu như vậy thì người nhà làm như không muốn tiếp luôn vậy đó. Đối với người nhà của cái mình gọi là chú Cường đó, đối với người nhà của chú Cường đó, cái tên Phương Liên giống như là một cái gì đó là ám ảnh cả gia đình vậy đó. Vô ngồi nói chuyện, thôi bây giờ trước tiên mình nói về chú Cường, chú ra làm sao? Điên điên khùng khùng, dở dở ương ương mọi người ơi. Cứ đi ra nói chuyện, gặp nhìn là cười không. Mới đầu nhìn từ xa chào, tôi nè, mà bây giờ khúc đầu vậy rồi, khúc giữa cũng vậy, mà khúc sau cũng cười không vậy. Có người mà ai mà cười hoài vậy thì mọi người cũng hiểu vấn đề ha. Rồi ra ngồi khúc cây, trong nhà ngồi tiếp khách nè, ba mẹ của Cường lúc đó còn sống luôn, sáu mấy gần 70 rồi. Đó rồi anh chị em trong nhà người cũng nhỏ nhỏ thì ba mấy, lớn lớn cũng bốn mấy, năm mấy rồi, lớn hơn tuổi anh Cường cũng vài tuổi cũng kiểu vậy. Đó đang ngồi trong nhà anh Cường giống như chú Cường, xin lỗi mọi người, chú Cường giống như một cái đứa con nít, mình nói là con cháu khách tới nó chạy vòng vòng nó quậy sao, là ông Cường này ông y chang như vậy vậy đó. Thôi Cường đi vô phòng ngủ đi con, đi cho ba mẹ tiếp khách. Ờ Cường em vô phòng ngủ đi để cho anh hai tiếp khách đây. Đã dạ chạy vô phòng y như một đứa con nít. Rồi gia đình đây mà tao nói ngang, vừa khóc mà vừa kể lại. Ở đây gì Dượng, trước khi muốn người ta kể lại câu chuyện cho mình nghe, mình phải kể chuyện cho người ta nghe trước đã. Dì Dượng mới kể lại ừ là Phương Liên vậy đó, kể lại với một cái tông giọng rất là hứng khởi, là nói à Phương Liên tốt với gia đình tôi như vậy đó, nhờ Phương Liên thì tôi mới giàu có như vậy. Nói về một cái Phương Liên phiên bản rất là tốt và rất là đáng thương. Lúc đó đó, kể xong rồi, gia đình bên chú Cường đây mới kể lại một cái phiên bản Phương Liên rất là ác, rất là dai dẳng đeo bám theo ông Cường như vậy. Câu chuyện là như thế nào? À, lúc mà Phương Liên còn sống, hai đứa ở đây nhà nghèo, ông Cường nhà ông nghèo lắm. mà quen được một cô gái làm tiếp viên hàng không. Như bây giờ mọi người, trời, tiếp viên hàng không có giá lắm chứ đâu phải là giỡn. Trang mặt mày nọ đồ đẹp đẽ, đồ đẹp này nọ đồ nghe, lúc nào cũng áo dài này nọ, nói chuyện rất là lưu loát này nọ đồ. Giống như mình gọi là thiên nga vậy đó, cốc mà đã bấm thiên nga như vậy đó. Đó thì gia đình cũng rất là ưng, rất là thích như vậy, mà cái cô Phương Liên cũng yêu thiệt. Yêu thiệt chứ không phải là mình nói gì. Đó là cũng quen nhau cũng được 1-2 năm này, cũng hứa hẹn cưới hỏi mà cứ tại Việt Nam thôi. Thì đùng một cái chuyện đó nó xảy ra. À, đùng cái chuyện đó xảy ra thì cô đó cổ được một cái vé cổ đi như vậy, thì cổ cũng tới nhà, cổ cũng xin thưa nó là cho dời cái đám cưới lại, cổ xin phép là cổ đi. Không biết là bao lâu, ngày xưa cái lời hứa mà đi rồi rước qua là cái lời hứa đó là cái thời gian là như cọng dây thun. Không có biết chính xác được đâu nha mọi người nha. Thì rồi gia đình nói, trời ơi, được đi Mỹ như vậy, biết đâu rồi trời Cường nó qua, nó bảo lãnh qua là một cái tương lai nó cực kỳ khủng khiếp. Bây giờ nha, đi Mỹ là nó như thế nào, là ngày xưa nó phải gấp trăm, gấp ngàn lần như vậy nữa. Đó thành ra là gia đình rồi cũng ok hết luôn này nọ tất cả mọi thứ. Khoảng cỡ một tháng sau, sáng sớm anh Cường anh nói, thôi ba má ơi, thôi chắc là con không có đi Mỹ nữa. Nói sao vậy, trời đất ơi, mày không có đi Mỹ rồi con Phương Liên sao? Người ta yêu đương mày vậy. Nói không, con nghĩ là Phương Liên mất rồi ba mẹ. Nói thôi mày đừng có, bây giờ mày đặt quen nhỏ nào ở đây, trời đất ơi, nhỏ tốt vậy mới có một tháng nè, mày chịu khó chút xíu đi chứ mày làm gì mày quen nhỏ khác nữa. Không, tối hôm qua con nằm mơ thấy Phương Liên báo mộng về vậy. Gia đình không một ai tin. Cái điều đáng trách ở đây là như vậy. Nếu như mình nói mọi người á, gia đình của anh Cường mà tin ngay từ đầu là Phương Liên đã mất rồi, bị hãm hiếp như vậy mất rồi, bây giờ hiện về nói với anh Cường là thôi em sẽ theo anh này cả cuộc đời kiểu như vậy. Nếu ngay từ đầu tin, dẫn ông Cường đi chùa, đi chiền, đi thầy, đi pháp này nọ được kiểu như vậy, là ngăn ngay từ lúc đó luôn là phải chi tốt biết mấy. Đúng không? Gia đình nói không, Cường mày đừng có nói cái chuyện tầm bậy, mày đem ba cái chuyện mà mộng mị ra đây mày nói với tao. Khi nào mà là có biên thư hay là có tin tức này nọ đồ là biết là chính xác là Phương Liên nó chết á, thì tao nói mày nha, không, Phương Liên nó chết mày đeo tang nó 3 năm sau mày mới dẫn vợ về nhà, tao mới chấp nhận con nhỏ nó tốt như vậy. Người ta là trời tiếp viên hàng không, nhà người ta giàu có cành cành vậy mà mày nghèo khổ, mà người ta tốt với mày vậy, mày đừng có điên khùng vậy nha. Gia đình của anh Cường không hề tin vào cái giấc mơ của anh Cường đó. Rồi thì cũng im thôi, ba mẹ mình nói vậy rồi biết sao giờ. Rồi đó mọi người thấy đó, năm này qua tháng nọ, cho tới mãi vài năm sau, 3-4 năm sau, vẫn không nghe cái tin tức của Phương Liên liên hệ về. Người nhà bắt đầu từ từ tin cái câu chuyện Phương Liên chưa kịp đi qua tới bên đó đã mất rồi, đã mất ở Cà Mau, ở Nam Căn, bị hãm hiếp rồi, bị bắn chết như vậy, kiểu như vậy rồi. Nhưng lúc này tin là đã quá muộn rồi. Ông Cường càng ngày bắt đầu là không còn quen bạn, không có dẫn ghệ gọc gì về, bạn gái cái gì, bạn trai cũng không có luôn đó. Rồi suốt ngày cứ ngồi cười cười, tơ tưởng này nọ, rồi bắt đầu nói rồi thôi ba mẹ tin rồi. Ba mẹ tin là Phương Liên mất rồi con ơi, ông nói thôi bây giờ số phận hai đứa vậy rồi đó. Mình cũng không có đổi đời được. Thôi, con bây giờ con cái độ tuổi con cũng lớn rồi. Thôi con đi kiếm đứa khác đi, ba mẹ không cản nữa, kiếm đứa khác miễn sao bay dẫn vợ về xấu đẹp, hư hay là giỏi sao không biết, miễn là có con cho ta ẩm bồng mà được rồi. Mẹ ơi, không được đâu mẹ, Phương Liên về với con rồi mẹ. Tối nào con với Phương Liên á, cũng ở với nhau hết trơn á mẹ, nó cũng ở với nhau như vậy. Rồi người nhà lại tiếp tục không tin. Thôi con ơi, biết là con thương yêu nó vậy nhưng mà thôi lâu lắm rồi. Bây giờ nhiều khi ta nói nghe, nó sống nó chết xong biết, nhiều khi nó đi bệnh, nhiều khi nó chán mày, nó cũng bỏ mày luôn rồi đó. Thôi đừng có thương nhớ gì đó, rồi gì nó về với mày đồ này nọ, rồi kiểu vậy, không có đâu. Thôi con đi kiếm vợ khác đi. Đó thì lúc này cũng đã trễ rồi nha mọi người nha. Cũng không tin cái vấn đề mà Phương Liên hàng đêm hiện về với lại ông Cường. Đó rồi dần già qua năm qua tháng, ông Cường lên 25, 30, 35 cứ hối thúc lấy vợ hoài. Mà cứ mỗi lần hối thúc lấy vợ là ông Cường nói không, vợ con là Phương Liên, vợ con ở trong nhà nè. Lâu lâu vợ con đi công chuyện thôi. Cái đi công chuyện đó là đi đâu? Là đi qua bên chỗ dì Hai dự ngay để mà phù hộ ở bên đây. Đó, rồi bắt đầu lâu lâu về nhà, lâu lâu vợ con đi công tác, vợ con đi công chuyện, lâu lâu 5-7 hôm rồi về nhà ở với con, đêm nào cũng vậy hết trơn. Lúc này bắt đầu rình này nọ, rồi có những câu chuyện nhỏ nhỏ như rình là tối thấy là ông này ông giỡn hết này nọ, rồi cười giỡn ở đây xông vô mày nọ, rồi ông còn nản nói trời ơi, chỗ vợ chồng con đang ngủ với nhau mà ba mẹ xông vô vậy để vợ con mắc cỡ, vợ con bỏ đi rồi kìa. Rồi gia đình biết tới lúc này rồi thì cũng kêu thầy kêu bà, trời ơi miền Tây mà, Thất Sơn Bảy Núi An Giang này nọ, đồ núi Cấm núi Bà Đen kế bên này nọ, đồ núi Sam kế bên đó, mà đi kiếm có kịp đâu mọi người. Tới đó thì ông nào cũng như ông nấy, ông thầy pháp á, là tới là nói thôi lâu quá rồi, ngay từ đầu chặn nhiều khi hên xui còn biết kịp hay không. Nghe nói cái dông Phương Liên như vậy chết cái gì mà bị hãm hiếp xong và sau đó còn bị bắn chết như vậy nữa, cái nó quá hoang ức đi, nó quá kiểu như là kinh khủng khiếp đi, thì làm sao mà ngay từ đầu mà chặn chưa biết là được hay không, mà tới bây giờ để quá lâu rồi thôi bó tay lắc cái tay như vậy là đi về thôi. Đó rồi cứ dần già như vậy rồi gia đình thấy riết cái rồi thật sự cũng quen mọi người mấy chục năm trời mà. Rồi cũng quen thấy cũng không có hại gì, chỉ có cái là ông này đường vợ con này nọ thì không có thôi. Nhưng mà vẫn ăn uống đi làm này nọ rồi, cái bản tánh giống như là một người có gia đình nha. Mình không phải nói chứ là có nhiều bà kiểu như là năm đó ba mấy thì thấy cũng sồn sồn, ông này cũng chưa vợ, mấy bà kia thì cũng chưa chồng hay là chồng chết kiểu như vậy, cũng đời chồng, nhìn mấy ông này thèm, nhìn mấy ông như ông Cường thèm nhỏ dãi. Mà cứ tới cứ sáp vô một cái là đẩy ra, sáp vô một cái đẩy ra, tưởng đâu ông Cường BD không. Nhưng không phải, ông Cường ổng nói là ổng có vợ rồi. Về hỏi ba mẹ nó, ủa bộ anh Cường có vợ rồi hả bác, sao con không biết nữa không. Cũng có mà không, nói chung thôi đừng quen nó, khổ dữ lắm đừng quen nó, nó không có làm được gì đâu. Cứ vậy đó mọi người. Đó rồi cứ dùng dằn riết cho tới cái ngày mà chị Hai Dượng Hai mà xuống gặp, là cách đây cũng mười mấy năm nha mọi người nha, chứ không phải là mới đây nha, mười mấy năm trước đó nha. Xuống gặp như vậy thì ông Cường đã là chú Cường rồi, đã là bốn mươi mấy gần 50 tuổi. Và cứ lúc điên khùng khùng, lúc bình thường như vậy nha. Và cái chữ Phương Liên nó cứ nói hoài. Cứ lâu lâu nói rồi Phương Liên này Phương Liên nọ, thành ra là đối với gia đình ba mẹ anh chị em của chú Cường đó nghe, cái chữ Phương Liên đó là một cái gì đó nó rất là kinh khủng khiếp, nó trái ngược hoàn toàn với cái chữ Phương Liên mà dì Hai Dượng Hai biết tới nha mọi người nha. Đó thì bây giờ kết thúc câu chuyện ở đây, thì theo như mọi người, cái vong hồn này đáng thương hay là đáng trách? Tại sao đối với dì Hai Dượng Hai lại phù hộ, lại làm tới như vậy? Mà nói ví dụ như bây giờ, ok, bây giờ theo ông Cường luôn đi. Bây giờ theo ông Cường như vậy luôn đi, nhưng mà phù hộ cho gia đình ông Cường tốt chút xíu đi. Bằng một phần 10 của gia đình của dì Hai Dượng Hai cũng được. Nhưng mà không mọi người, gia đình của ông Cường khi mà tới như vậy vẫn là nghèo khổ như vậy. Đó, vẫn là cũng không phải là nghèo khổ, mà nói là cũng nhà tường này đó, nhưng mà cũng bình thường bình dân, giống như là rất là nhiều những người dân miền Tây khác. Nó khác hoàn toàn hai phiên bản Phương Liên mà mình tưởng tượng trong câu chuyện này, giống như là có hai cô Phương Liên khác nhau, một cô theo dì Hai Dượng Hai và một cô khác là đi theo ông Cường vậy đó, chứ không phải là cùng một người, theo như mình cảm nhận đó là như vậy. Đó rồi thì tới hiện tại bây giờ á, rồi dì Hai Dượng Hai cũng không lâu lắm rồi cũng không còn nói tới cái câu chuyện đó nữa, không biết cái thời cúng gì đó hay không thì không biết, tại vì dì Dượng á cũng là họ hàng xa thôi, thành ra là bạn Trâm này cũng không có quá gần gũi để biết, chỉ biết cái câu chuyện đó là do mẹ biết đó, mẹ kể lại tới giờ luôn, thành ra là ông Cường ông còn theo hay không, rồi dì Dượng còn cúng kiến hay không, rồi bà Phương Liên đó là còn hiện về còn nhập nhằn gì nữa hay không thì cũng không biết luôn. Cách đây cái câu chuyện lần cuối được biết là cách đây cũng đã mười mấy năm rồi nha mọi người nha. Và cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây luôn nha mọi người nha. Một cái câu chuyện mà rất là đáng để cho mọi người suy nghĩ về cái câu chuyện đó ha. Cũng là một vong hồn nhưng mà lại có hai sự yêu ghét khác nhau rõ ràng ha. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến câu chuyện ngày hôm nay nha mọi người nha. Nhớ những ai muốn mua hàng thì có thể là mua hàng lập xưởng của mình về ăn cơm này nọ, đồ nhậu nhẹt cũng ngon. Và trong trang ăn vặt chung mặt.com hoặc là Shopee để mà đặt hàng giúp mình nha mọi người nha. Rồi, xin chào tất cả mọi người.